Sách cổ có ghi, loại nước thần này có thể luyện ra thánh dược, tại sao sau khi nuốt vào bụng còn trốn ra đằng miệng a? Mặt nó khổ sở, xoắn suýt vô cùng, bây giờ cũng chẳng có cách nào mở mồm nói chuyện. Uống sạch, uống sạch, uống sạch sành xanh. Nó mím môi, lúng ba lúng búng la lối. Thật hung tàn, Đại Hồng Điểu nói. Nhìn thấy dáng vẻ của nó, thiếu niên áo bạc cũng rất muốn cười phá lên, nhưng hắn lại nhịn được. Hắn cảm thấy phong cách làm việc của người bạn tri kỷ này thật khác thường. Phong cách này có vẻ quen quen. Tiêu Thiên trái lại cũng không suy nghĩ nhiều bởi vì hắn đang ôm bình ngọc, cực kỳ kích động, nhanh chóng gạt tất cả mọi chuyện khác ra khỏi đầu. Chương 136 trên Linh Sơn dâng lên khí lành, vô số ánh hào quang tỏa ra như một trận mưa sao băng chút xuống, sán lạn và đẹp đẽ, rực rỡ đến kinh người. Nhóc tỷ ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, cả người nó phát sáng. Dù nó đã khép kín lỗ chân lông, bịt miệng mũi nhưng vẫn có thái nhất chân thủy hóa thành hào quang tuôn ra làm cảnh trên đỉnh núi trông thật đẹp mắt. Quá xa xỉ, làm vậy sẽ bị sét đánh. Đại Hồng Điểu giớn cổ lên, hai mắt trợn tròn, lông chim dựng ngược. Nó đang bày ra bộ dạng trợn mắt há mồm. Đây cũng không phải là sương sớm đọng trên lá, càng không phải là mưa rào đang rơi mù mịt khắp trời. Đây là chính là thái nhất chân thủy, chỉ cần một giọt xuất hiện cũng đủ để làm ngoại giới sôi trào. Thánh vật bực này giờ đây bị một thằng nhóc rách dưới phung phí như vậy, nó cảm thấy hình như không phải cảnh thật. Đại Hồng Điểu gào khóc có đôi chút giống với sói mà không phải là một con ác điểu. Luyện hóa không được thì cho ta, đừng hoang phí như vậy. Đại Hồng Điểu đỏ mắt nói, cũng tự mình thử nghiệm. Nó há mồm phun ra một cái nồi đen có phù văn lập lòe rồi bắt đầu hấp thu nước thần. Ta đến giúp ngươi một tay. Tiêu Thiên cũng cảm thấy xót ruột, hắn ra tay giúp đỡ Đại Hồng Điểu. Úi, cảm tạ. Thiếu niên tốt bụng, ngươi thật là tài cao chót vót, tương lai nhất định sẽ một bước lên trời. Đại Hồng Điểu bày tỏ lòng biết ơn. Tiêu Thiên phất tay áo một cái, thiếu chút nữa lập tức bỏ đi. Nồi đen giữa không trung rất kinh khủng, phù văn trên bề mặt chẳng chịt, vô số lôi điện và tia lửa đan dệt phong tỏa nơi này. Nếu nhìn kỹ đây cũng không phải một cái nồi sắt đen thật sự mà do một quả trứng chim mài giũa mà thành, có màu đen bóng loáng trông giống như mặc ngọc long lanh rực rỡ. Thái nhất chân thủy khi rời khỏi mẫu thể tuy vẫn đang trốn chạy nhưng cũng không còn ý thức tự chủ mạnh mẽ như trước. Nước thần trào ra ngoài không nhiều lắm, đều bị thu vào trong nồi đen. Ha ha, đồ tốt đó. Đại Hồng Điểu miệng mở to, mỏ chim cũng đã ngoác đến mang tai. Nó lào bào một tiếng, nước dãi cũng ứa ra. Nó vội vàng lấy cánh đỏ chót lau miệng. Tiêu Thiên nhìn nó mà nghẹn họng. Con chim này tính nết đúng là giống hệt bạn tri kỷ, nhìn thấy đồ tốt là chảy dãi chảy rớt, xấu tính miễn chê. Ngồi trên tảng đá to, nhóc tỉ tí một mắt, kết quả lại có hào quang trào ra. Nó bất đắc dĩ vội vàng nhắm tịt lại, sau đó bụng miệng lầu bầu bằng một giọng lúng ba lúng búng, đó là nước thần của ta mà. Ha ha, nhưng bây giờ là của ta rồi, mau nói chuyện đi, vãi thêm một ít hào quang ra đây. Đại Hồng Điểu réo ầm ĩ, thiếu niên áo bạc cũng khuyên bảo, huynh đệ, huynh nghĩ đệ nên nhổ ra đi, đừng cố gắng chống lại. Đây là thái nhất chân thủy chứ không phải linh đan, cứ uống như vậy sau này sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Chuyện nhỏ, đệ chỉ luyện hóa một phần, vẫn làm được mà. Nhóc thì bụng miệng nói, giọng nó lục bà lục bục khó mà nghe rõ. Cái gì, ngươi có thể luyện hóa? Đại Hồng Điểu vừa nghe lập tức trợn tròn hai mắt, sau đó nó học theo, đôi chân chim dài ngoẵng xếp lại với nhau ngồi ở trên bãi cỏ. Hai cánh ôm chặt nồi đen, ừng ực một tiếng đã chút hết nước thần vào trong miệng, sau đó không nói hai lời bắt đầu luyện hóa. Huynh đệ, cho dù có thể luyện hóa cũng không được, để uống nhiều lắm, không được 10 thì cũng 8 cân phải không? Phải nhổ ra một ít, nếu không huynh thấy quá nửa là thái nhất chân thủy này sẽ luyện hóa sạch đệ đấy. Tiêu Thiên lo lắng, nhóc tỉ che miệng không thèm nói nữa, mắt to đảo nhanh như chớp. Nó xếp bằng ngồi ở chỗ đó, lấy hết sức từ thủa còn bú mẹ, dốc mọi khả năng vận chuyển phù văn tiến hành luyện hóa. Tiếng động ù ù, phú văn lóe sáng, không bao lâu sau màn sương mờ mịt quanh nhóc tỷ tỏa hào quang dày đặc che khuất hoàn toàn nơi này khiến cả đỉnh núi phát sáng. Cho đến lúc này thái nhất chân thủy không chạy trốn nữa mà thật sự bắt đầu tụ lại quanh người nhóc tỷ, đối đầu với nó định luyện hóa ngược lại nó. Đó là thần vật có linh tính không tưởng tượng nổi, một khi đã quyết đoán như vậy sẽ đáng sợ vô cùng. Tiêu Thiên hít một hơi lạnh, hắn ôm bình ngọc vào lòng. May là trong bình có định quang châu, nếu không nước thần trong đó cũng không yên tĩnh như vậy. Ngao! Rốt cuộc Đại Hồng Điểu không nhịn được thét to một tiếng. Nó nhổ một ngụm nước thần ra, nước thần hóa thành một dải hào quang nhưng nó rất nhanh mở to miệng một lần nữa, hút thật mạnh một cái, lại nuốt tất cả xuống. Thằng nhỏ hung tàn có thể kiên trì được, ta cũng có thể đứng vững. Nó kêu lên, ngồi trên tảng đá lớn, toàn thân nhóc tỉ tỏa sáng rực rỡ, phù văn tụ thành từng mảng đan dệt quanh người, có thể thấy được nó đang đối kháng quyết liệt với thái nhất chân thủy. Một bộ phận của thái nhất chân thủy đã hòa vào máu thịt của nó làm cho thân thể nó thoạt nhìn càng thêm chói mắt, thực sự đã bị nó luyện hóa thành công một bộ phận, làm cho nó càng thêm mạnh mẽ.

làm cho thiếu niên áo bạc và đại hồng điều nhảy dựng, tưởng rằng cảnh tượng kinh khủng tái hiện. Bất quá lần này họ quá lo lắng rồi. Nhóc tì cả người phát quang, bên cạnh nó xuất hiện miệng núi lửa thứ 8 đang phun trào dung nham, sức mạnh mênh mông kinh khủng. Cứ thế mà đột phá. Bất kể là Tiêu Thiên hay Đại Hồng Điều đều giật mình vì chẳng có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, nhóc tì liền thành công khai mở. Người mở được 8 động thiên ở trong nhân tộc cũng đã vô cùng hiếm hoi, xứng đáng được tán thưởng một câu là thiên tư ngút trời. Bây giờ nhóc tì cứ đơn giản phá vỡ trở ngại mà tiến bước. Điều này khiến Tiêu Thiên lẫn Đại Hồng Điều sinh lòng nghi hoặc liệu đó có phải là giới hạn tiềm năng của nó, hay là một ngày nào đó nó sẽ mở được động thiên thứ 9. Phải biết rằng 9 động thiên trong hiện thực hầu như khó mà thấy được, chỉ có trong sách cổ mới ghi chép, vẫn có người hoài nghi rốt cuộc là đã từng có thật hay không. Nhóc tì đứng lên. Nó còn chưa kịp đi cảm ứng sự khác biệt của động thiên thứ 8 thì đã phát hiện thân thể không giống trước kia. Thể chất đã tăng lên rất nhiều, vượt xa quá khứ. Chương 137 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hít một hơi thật dài, nhóc tì cảm thấy trong cơ thể tức khắc sinh ra âm thanh như thác nước. Hơn nữa khí lành dâng lên, ngoại trừ gân mạch cốt cách càng thêm óng ánh và khỏe mạnh thì tạng phủ của nó cũng phát quang như một mặt trời nhỏ. Đây không phải là ảo giác mà là sự thật. Nhóc tì chỉ hơi dùng sức một chút lục phủ ngũ tạng của nó liền phát ra tiếng vang như nước vỡ đê, rung động không ngừng, thanh thế kinh người, tỏa ra hào quang và khí tức mạnh mẽ. Nó có thể cảm thấy rõ ràng ngũ tạng như thần luân. Nó vận chuyển phù văn dồn ép về phía tạng phủ của mình. Trái tim lóng lánh, còn các bộ phận khác như lá lách đều vô cùng mạnh mẽ, chẳng ngờ đang chuyển động có quy luật chống lại lực lượng thần bí. Điều này làm nhóc tì vừa mừng vừa sợ. Nếu chiến đấu cùng người khác đây thật sự là ưu thế, ngay cả tạng phủ lẫn cốt cách đều bền chắc như vậy sao? Đó là một loại cảm giác thật mạnh mẽ. Rồi nó tự đấm mình một quyền. Đông một tiếng thật lớn, nghe như gõ lên trống trời. Ngũ tạng phát ra tiếng vang cộng hưởng, hào quang nở rộ. Nó biết cường độ thân thể của mình tăng lên rất nhiều, không chỉ thể hiện ở cốt cách và gân mạch mà ngay cả tạng phủ cũng thế, cứng cỏi không gì sánh được, một khi rung động có quy luật âm vang như trống trời, chẳng hề kém huyết nhục xương cốt. Nhóc tì nội quan. Lúc này huyết nhục của nó sáng long lanh, cốt cách trong suốt như ngọc, tạng phủ lóng lánh ướt át, ngay cả da thịt cũng trong suốt rực rỡ, thậm chí tóc đen cũng đang phát sáng, từ ngoài vào trong không nhiễm một hạt bụi. Đây là khí lực mạnh mẽ đến mức tận cùng. Thân thể được thanh lọc, bất luận là tạng phủ hay thần cốt đều như đúc bằng thủy tinh thần kỳ, cho dù cất bước hành tẩu nơi bùn đất cũng không nhiễm bụi bặm. Mạnh thật. Đó chính là cảm giác trực quan nhất của nhóc tì. Nó có được sức mạnh vô tận. Nó từ đỉnh núi nhảy thẳng xuống, dù cách mặt đất rất cao nhưng nó không sợ hãi. Sau cùng bụi bặm mù mịt, cả vùng đất rung chuyển, nó nện xuống mặt đất làm vỡ ra một cái hố sâu, khe nứt lớn lan tràn ra rất xa. Biến thái. Thằng nhỏ hung tàn này, sức lực cơ bắp. Thật mạnh. Đại Hồng Điểu sợ hãi than, giọng hơi lắp bắp. Nhóc tì bước ra khỏi hố sâu và đi tới trước một dải thạch lâm. Nó vận sức vào tay rồi quát to một tiếng, lên. Một tảng đá 30-40 vạn cân bị nhấc lên khỏi mặt đất trong nháy mắt, bị nó dùng một tay nhấc lên, mà nham thạch dưới chân nó đang vỡ nát răng rắc vì không chịu nổi loại áp lực này. Tiêu Thiên đờ người ra, trong lòng hắn cực kỳ rung động. Đây là sức người hay sao? Không phải mãnh thú thượng cổ không thể làm được. Hắn nhìn xuống, dán mắt vào nhóc tì, cảm thấy thật quái đản. Kể từ khi mỗi tay có được sức mạnh 108.000 cân, nhóc tì không tiếp tục tận lực rèn luyện khí lực nữa mà bắt đầu chú trọng tìm hiểu nguyên thủy chân giải, lĩnh hội áo nghĩa của phù văn. Thế nhưng cường độ thân thể của nó vẫn không giảm sút, hơn nữa hôm nay được Thái Nhất Chân Thủy tẩy lễ xong càng tăng cao một bậc, khí lực mạnh mẽ làm người kinh sợ. Phải biết rằng cho đến nay nó vẫn chưa đầy 10 tuổi. Nếu cứ tiếp tục trưởng thành như vậy mà nói sẽ đạt đến mức nào? Chỉ cần lớn lên bình thường cũng đủ chấn động thế gian. Nhóc tì cũng không tiếp tục kiểm nghiệm nữa. Nó quẳng cự thạch như hòn núi nhỏ xuống. Nó đã chứng thực cảm giác của mình không nhầm, lực lượng thân thể quả thực đã mạnh đến mức vô cùng đáng sợ. Nó vẫn còn rất nhỏ, mặt mũi non nớt, lông mi rất dài, mắt to sáng ngời, trông hết sức xinh đẹp khả ái. Bộ dạng này hoàn toàn không tương xứng với hành động vĩ đại lực bạt sơn hà khí cái thế vừa nãy của nó, thật khó tưởng tượng nổi nó có thể bộc phát được sức mạnh đáng sợ như vậy. Sau khi mở ra 8 động thiên, trình độ thao túng phù văn của nhóc tì được nâng cao một bước, chiến lực chỉnh thể tăng vọt. Nếu gặp lại cường địch tuyệt đối sẽ khiến mọi người phải kinh hãi. Nhóc tì gắng sức đạp mạnh xuống đất một cái. Nham thạch vỡ nát, mặt đất sụp đổ nứt toác tràn lan khó biết được bao xa, vài chục đến hơn trăm khe nứt lớn đen ngòm xuất hiện. Cả người nó vọt lên cao, lại nhảy lên đỉnh núi. Chuyện này, quá hung tàn, không cần đứng trên bảo cụ, loáng một cái vọt thẳng tới nơi, còn nhanh hơn ta bay. Đại Hồng Điểu kêu lên sợ hãi. Cái này, Tiêu Thiên sững sờ, hắn cảm thấy dùng mắt nhìn vẫn chưa đủ, trên dưới đánh giá nhóc tì. Thứ nhất là bị khiếp sợ, biểu hiện của người bạn tri kỷ này khiến bất luận kẻ nào cũng đều phải trố mắt ngoác mồm. Thứ hai, hắn cảm thấy thiếu niên này làm sao? Đặc biệt giống một người nào khác. Biến thái, chẳng ai hiểu được thế giới của đứa trẻ hung tàn. Đại Hồng điều ra sức lắc đầu. Chẳng hiểu sao huynh có cảm giác đệ giống một người. Thiếu niên áo bạc ngạc nhiên nghi ngờ nói. Huynh định nói là thằng nhỏ đầu gấu ở hư thần giới hả? Đệ ghét nhất bị người ta nói đệ giống nó. Phải nói nó giống đệ mới đúng. Đệ mạnh hơn nó, lúc nào cũng muốn đánh nó đấy, chỉ có điều không có dịp gặp nó. Hơn nữa như đệ đây oai hùng rạng rỡ, thằng nhóc trơ tráo kia so thế nào được. Nhóc tì ngạo nghễ nói. Có lẽ đệ mạnh hơn nó, nhưng mà... Thiếu niên áo bạc nói ra với vẻ ngại ngùng. Khuôn mặt nhỏ của ngươi thịt núc ních, béo tròn trùng trục, nhìn chỉ muốn véo một cái, sao có thể coi là oai hùng rạng rỡ kia chứ? Thằng nhỏ đầu gấu tuy đáng hận nhưng quả thực rất xinh đẹp. Đừng nói nữa. Sau này chúng ta cùng đến hư thần giới, đến lúc đó đánh khắp thiên hạ không địch thủ, lần lượt đi khiêu chiến tất cả đại tịnh thổ trong thiên hạ, tiện tay giúp huynh đi đánh nó. Nhóc tỷ nói với vẻ hào hùng vạn trượng. Thiếu niên áo bạc tuy kinh nghi nhưng nghĩ một chút liền bình tĩnh trở lại. Nếu quả thật là thằng nhỏ đầu gấu kia liệu có thể xưng huynh gọi đệ với hắn ở nơi này sao? Phỏng chừng đã sớm lại cho hắn một búa, cuỗm mất nước thần mà chạy. Tiêu Thiên xoay người đi tới một tảng đá xanh lớn, bên trên để một bình ngọc đầy áp thái nhất chân thủy. Nhóc tỷ đá tới đá lui một cục đá xanh hình viên gạch cạnh đó, định nhặt lên. Đây là cơ hội tuyệt hảo, một cục gạch hạ gục thiếu niên áo bạc, nẫng đi nước thần rồi bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng nếu làm như vậy sau đó thiếu niên áo bạc không biết có tức chết hay không? Ngộ nhỡ phát điên phát rồ, hoặc là bị ám ảnh gì đó, như vậy cũng không được tốt lắm. Suy cho cùng cũng chẳng có thâm thù đại hận gì. Nhóc tỷ nhìn bóng lưng của hắn, đôi tay nhỏ bé vặn xoắn vào nhau, mắt to chớp chớp, xoắn suýt vô cùng. Đại Hồng Điểu thấy thế dĩ nhiên đã đọc vanh vách lòng dạ của nhóc tỳ, có thể thấy được con hàng này thường ngày cũng chẳng phải là loại đèn cạn dầu, căn bản không phải chim tử tế. Hai mắt nó lóe hung quang, nó lấy cánh ra giấu một chút, ý nói là động thủ đi, hai chúng ta cùng lên. Nhóc tỳ lại càng xoắn suýt, làm như vậy quá không tốt rồi, thế nhưng... Lần trước gõ hai búa, cảm thấy cái ót kia thật mê người, lúc nào cũng muốn thử lại lần nữa xem sao. Nó nhặt cục đá xanh trên mặt đất lên, dùng như một cục gạch, từng bước đi về phía trước. Đại Hồng Điểu tức khắc hưng phấn, hai mắt sáng rực, cũng rón ra rón rén đi theo. Hai người chia chiến lợi phẩm dù sao so với một người vẫn tốt hơn. Nó ra hiệu cho nhóc tỳ chuẩn bị động thủ trước. Thấy nhóc tỳ gật đầu với mình, nó dùng hai cánh ôm một cái nồi đen, há to miệng không ngừng cười thầm, sau đó nó bất chợt nhảy lên rồi nhào về phía trước, chuẩn bị gõ ngất thiếu niên áo bạc. Đúng lúc này nhóc tỳ cũng nhảy vọt lên, cầm cục đá đập về phía trước. Đông một tiếng, đập rất mạnh tay vào chính giữa một cái ót. Loại thủ pháp này tuyệt đối xứng danh là lão luyện và thuần thục. Ách! Đại Hồng Điểu há hốc mồm, nụ cười ti tiện trên mặt chợt đông cứng hoàn toàn. Sau đó nó bắt đầu trợn trắng mắt, miệng kêu ách một tiếng, từ từ quay đầu lại rồi nhũn người ra ngã xuống đất. Nó cũng không bị ngất, chẳng qua cảm thấy mắt nổ đom đóm, hai tai ong ong, ngoài ra sau gáy đau điếng như bị một con trâu mộng đá, chỗ đó nhanh chóng mọc lên một cục u lớn. Đại Hồng Điểu choáng váng đầu óc nhưng rất nhanh đã thở hổn hển. Tiên sư nhà mày, thằng nhỏ hung tàn này quá không chính xác a. Làm thế nào lại đập trúng ót ông mày? Một cái đầu lâu to tướng để trước mặt như vậy mày còn nhìn không ra à? Mắt mũi kiểu gì vậy? Sống làm sao nổi đây? Chính xác là quá tệ. Nó chỉ thiếu chút nữa là chửi ầm lên, thằng nhỏ hung tàn làm cái gì cũng không đáng tin cậy. Tiêu Thiên nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại nhìn, hắn hỏi với vẻ chẳng hiểu gì, sao nó lại nằm lăn ra đất? Để đánh nó đó. Thấy nó lấm la lấm lét định làm chuyện xấu nên cho nó một cục đá. Nhóc tỷ nói. Đại Hồng Điểu nghe được lập tức dậm chân, dãy giụa cố đứng dậy. Quả thực giận chết mất, náo loạn cả buổi té ra không phải mất chính xác, vốn là đập vào ót nó. Càng thua thiệt cho nó còn tìm lý do biện hộ cho thằng nhỏ hung tàn, cho rằng nó mất chính xác mà. Tiểu tử ngươi có ý gì thế? Đại Hồng Điểu căm giận. Rõ ràng ngươi định đánh lén thiếu niên áo bạc. Ta có lòng tốt làm đồng lõa, làm sao lại bị ngươi cho một cục đá quật ngã? Con chim này chẳng phải tốt lành gì. Lúc nãy định đánh lén huynh cướp thái nhất chân thủy, đệ giận quá mới cho nó một cục đá. Nhóc tỳ nói với thiếu niên áo bạc. Đại Hồng Điểu tức giận vô cùng. Nó sờ sờ cục u to tướng sau đầu, nhe răng nhếch mép, giận đến thiếu chút nữa thì hộc máu. Rõ ràng mày là chủ mưu, rốt cục làm thế nào lại đổ tất cả lên đầu ông mày, mà điều khó tha thứ nhất là cho ông mày một cục đá. Đau muốn chết, còn có chuyện như vậy sao? Tiêu Thiên thần sắc không tốt, hắn nhìn chằm chằm Đại Hồng Điểu rồi nói. Ngươi nhìn dán mắt vào bình ngọc, quả nhiên không có ý lương thiện. Chuyện không liên quan đến ta. Đại Hồng Điểu tức giận. Chuyện này quá xui xẻo rồi, oan thấu trời, định làm đồng lõa lại bị đập, còn bị khổ chủ trách tội. Được rồi, hắn còn chưa phải là khổ chủ, mình đây mới chính là khổ chủ, còn có thiên lý hay không đây? Tất nhiên nó không cam lòng chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nó mở miệng chuẩn bị phun hết ra, định triệt để vạch mặt nhóc tì. Đừng để ý đến nó, con chim này hết thuốc chữa rồi. Nếu nó không định nhờ đệ giới thiệu cho một sư phụ thì đã sớm tạo phản rồi. Nhóc tì nói. Nó gãi đầu một cái rồi nói tiếp, nó cứ không nghe lời như thế, bây giờ đệ cũng do dự, rốt cuộc có nên giới thiệu sư phụ cho nó hay không đây? Đại Hồng Điểu vốn như đánh máu gà định bụng không buông không bỏ, tranh luận 2 năm rõ người với nhóc tì và cả Tiểu Thiên, kể cho minh bạch, vạch mặt đến cùng, thế nhưng khi nghe thấy mấy câu này lập tức ủ rũ, xoa cục u ở giữa óp, thở phì phò rất buồn bực, cũng không dám mở miệng nữa. Huynh đệ, đệ quả là người đáng giá thâm giao, nếu là người khác sợ rằng nhất định sẽ kệ cho nó hành hung, vui vẻ khi thấy nó như vậy. Ví dụ như thằng nhỏ đầu gấu đáng hận kia tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Thiếu niên áo bạc cảm tạ thật lòng, càng phát giác người bạn tri kỷ này không tệ. Trước sau so sánh, hắn hận thằng nhỏ đầu gấu đến nghiến răng nghiến lợi. A Phốc, Đại Hồng Điểu hộc máu, trời ơi là trời, đất ơi là đất, còn có chỗ nào biết phân biệt phải trái hay không? Đều do thằng nhỏ đầu gấu làm cả, sao lại bắt ta quýt làm cam chịu? Huynh đệ ta mới gặp đã thân, không cần khách sáo. Nhóc tì ngoài mặt tươi như hoa nhưng trong lòng vô cùng xoắn xuýt, nó không ngừng lẩm bẩm, ta là người tốt, rõ ràng không có ra tay, tạm thời thay đổi chủ ý, ta thật thiện lương mà. Huynh đệ, đệ phải đề phòng con chim này đó, bản tính quá ác độc, chớ để nó lừa bịp. Thiếu niên áo bạc Tiêu Thiên nhắc nhở rất nghiêm túc. Không sao đâu, cho nó thêm một cơ hội nữa. Đệ sẽ không để cho nó làm điều ác, chậm rãi hàng phục nó. Nhóc tì chớp mắt to rồi nói. A Phốc, Đại Hồng Điểu lại hộc thêm một ngụm máu. Nó cảm thấy quả nhiên là tuyết lông ngỗng rơi giữa tháng 6, có cái oan nào bằng cái này không? Thằng nhỏ hung tàn này thật là không thể nói lý, làm cho nó giận muốn cắm đầu xông tới. Ông mày, thật muốn liều mạng. Đại Hồng Điểu phẫn uất, đệ xem đi, nó thù rất dài đấy. Tiêu Thiên nói, tha thứ cho nó một lần đi, thật ra trong lòng nó vẫn còn một chút lương thiện, nếu cải tạo được thì quá tốt rồi. Nhóc tỷ nói rất độ lượng. Ông mày, oan muốn chết. Đại Hồng Điểu nghe thấy họ trò chuyện mà thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Có tiếng thùng thùng thùng vọng lại, nó đập thẳng đầu xuống đất. Huynh nhìn đi, nó quá hư hỏng rồi, định tự hành hạ mình để uy hiếp chúng ta đấy. Nhóc tỷ nói, ông mày làm phản. Cuối cùng Tiêu Thiên và nhóc tỷ thương lượng chia chác bình nước thần này thế nào, họ quyết đoán gạt Đại Hồng Điểu ra ngoài. Nhóc tỷ nói, cho ngươi thêm một cơ hội nữa để lập công chuộc tội, chờ bọn ta đi tìm người của Vũ tộc. Sau khi trừng trị bọn họ sẽ cho ngươi một ít thái nhất chân thủy. Ta chẳng cần thái nhất chân thủy, ta chỉ muốn thanh bạch. Đại Hồng Điểu giận dữ truyền âm cho nhóc tì. Nhóc tì nói, thân thể ngươi vốn dĩ màu đỏ, lại còn cõng một cái nồi đen làm bảo cụ, đâu còn thanh bạch cái gì nữa. Không cần nước thần thì quên đi. Ta muốn. Đại Hồng Điểu xoa xoa cục u lớn, cuối cùng giống lên như vậy. Nó bụng lỗ mũi, chở hai người bay lên, đi tìm Vũ tộc. Chương 138 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Gào. Trên bầu trời truyền xuống tiếng sói tru làm cho nhiều mãnh thú trong dãy núi kinh ngạc, ngửa đầu lên quan sát thì chỉ thấy một con Đại Hồng Điểu vỗ cánh vừa bay ngang qua nơi này. Nhìn cái gì, chưa từng thấy cặp cánh nào vừa xinh đẹp vừa đầy khí thế bá chủ như thế hả? Đại Hồng Điểu liếc mắt nhìn bọn họ, đầy vẻ khinh thường. Đây là loài chim gì, sao lại phát ra tiếng sói tru? Hơn nửa là con lai rồi, chính là đời sau của Hỏa Vân Tước với Ma Lang. Có hung thú ở bên dưới nói nhỏ, nhận xét từ đầu đến chân. Đại Hồng Điểu nhận lấy nổi oan khuất, vốn tâm tình không được vui mà bây giờ lại càng thêm khó chịu, đưa mắt nhìn những hung thú đang ở dưới dãy núi, quát, cái đám dế nhũi các ngươi thì biết cái gì, ông đây chính là đời sau của thần điểu Chu Tước, dám ăn nói bậy bạ, ông đây một phát quét sạch các ngươi. Gào. Một con bạo viên từ trong hẻm núi lớn nhảy ra cao tới hơn 100 mét, cả người đen thui, bộ lông dày cộm, tràn đầy khí tức hung hăng, nó đột nhiên nhảy lên không trung chụp thẳng về phía Đại Hồng Điểu. Đại Hồng Điểu gào một tiếng kỳ lạ, vỗ cánh thật mạnh rồi chạy trốn thật nhanh, cự trưởng của bạo viên sượt qua thân, thiếu chút nữa thì chụp chúng nó biến thành một ngọn lửa biến mất khỏi dãy núi này, chuyện này khiến cho cả người nó chảy đầy mồ hôi lạnh. Đây là chỗ quái quỷ gì không biết nữa, sao lại nguy hiểm như vậy, ở ngoài đại thế giới ông đây toàn xưng vương xưng bá, vậy mà đến nơi này lại bị bắt nạt nữa chứ, trước kia đều do ta chà đạp người khác mà. Đại Hồng Điểu không ngừng tức giận, thiếu chút nữa không kìm nén nổi. Nhóc tỷ và Tiêu Thiên cũng rất kinh ngạc, con bạo viên kia rất mạnh mẽ, người bình thường không thể nào đối phó được, cảnh giới lại cao thâm khó lường, chính là dân bản địa ở nơi đây. Bọn nó một đường phi hành, tìm kiếm tung tích đám người Vũ tộc, nhưng kết quả thì lại chẳng ra gì. Đi sa mạc, không chừng bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định mà vẫn ở chỗ đấy. Nhóc tỷ nói lên suy đoán của mình. Sa mạc rộng lớn màu vàng bao la bát ngát, những hạt cát óng ánh làm hoa mắt con người, nơi này quả thực mênh mông vô biên, hoàn toàn yên tĩnh. Nói trước nha, chút nữa ta không liều mạng đâu, mấy lão già kia quá đáng sợ, giữ mạng sống còn quan trọng hơn. Đại Hồng Điểu nói, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì mày chỉ cần mang theo bọn tao trốn là được rồi. Nhóc tỷ nói, hơi nóng cuồn cuộn khiến cho cảnh vật nơi đây trông rất mơ hồ, bọn họ tiến vào sâu trong sa mạc để tìm kiếm, đồng thời nhóc tỷ cũng nhân cơ hội này thử tìm Thái Nhất Chân Thủy. Một bình nước thần này ít nhất cũng phải mấy cân, đủ để chia cho mỗi người. Tiêu Thiên nói, hắn biết rất rõ để tiếp cận được Thái Nhất Chân Thủy thì vô cùng nguy hiểm. Càng nhiều càng tốt, ta cảm thấy bao nhiêu cũng chẳng đủ. Nhóc tỷ nói, ngoài trừ cho chính mình, nó còn nghĩ tới những người ở thạch thôn, nó lẩm bẩm đếm ngón tay, nói, tộc trưởng Gia Gia, hổ thúc bọn họ, còn có đại tráng, nhị mãnh, bì hầu. Chính xác, thứ tốt như thế sao mà sợ nhiều được. Đại Hồng xen vào, không phải chuyện của ngươi. Thiếu niên áo màu bạc nói, trên đường đi hắn luôn luôn chú ý đề phòng với con chim này như thể đề phòng những tên cướp vậy. Trời ạ, ngươi để cho ta chết đi cho rồi, khó chịu quá đi thôi, ta chính là một con thần điểu có dòng dõi thuần khiết mà lại rơi vào tình cảnh như thế này sao? Đại Hồng Điểu oan ức, nó rất muốn tranh cãi nhưng mà nói không nên lời, đành phải mổ nhóc tỷ hai cái. Im lặng, nhóc tỷ nói, hình như nó nghe thấy âm thanh gì đó. Đại Hồng Điểu nhanh chóng lượn xuống sát dưới đất, cẩn thận xuyên qua một cồn cát rồi nhìn về phía trước, kêu lên, có một ông già dẫn theo mấy tên nhóc vắt mũi chưa sạch. Những ngày gần đây vẻ mặt Vũ Văn Thiên rất u ám, trong lòng rất ấm ức đau khổ, thường xuyên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức bắt tên nhóc đầu gấu kia rồi lăng trì xử tử nó. Hắn năm nay gần 60 tuổi, tu vi kinh người, lần này phải áp chế tu vi để tiến vào nơi đây chưa thu được kết quả gì mà lại mất đi hai chân, trở thành người tàn phế. Đây đúng là một thất bại và đả kích nghiêm trọng. Mà ngay khi hắn gần đạt được Thái Nhất Chân Thủy thì tên thiếu niên đáng hận kia lại từ đâu trên trời giáng xuống, hủy diệt đi mọi hy vọng để vũ tộc quật khởi, khiến cho hắn càng thêm nóng nảy và căm giận. Đừng để ta phải nhìn thấy cái mặt của ngươi, nếu không tất nghiền nát xương cốt ngươi, từ từ dằn vặt ngươi cho đến chết. Hắn nhịn không được mà gào thét. Bên cạnh còn có vài tên nam nữ, đều là những thiên tài trong vũ tộc, có hai người chịu trách nhiệm khiêng Vũ Văn Thiên đang ngồi trên một chiếc ghế tiến lên trong sa mạc. Đối với vị thúc gia đang đau khổ này bọn họ đều rất hiểu, dù sao có một thân tu vi kinh người như thế mà lại phải phong ấn lại, không thể sử dụng toàn lực, rồi lại bị một tên nhóc con dằn vặt cộng với hai chân đã mất đi, tự nhiên là phẫn uất rồi. Tử Mạch muội muội đã đi mời Thạch Nghị biểu đệ rồi, nếu như hắn tới đây sử dụng song đồng để phá hư không, nhất định sẽ tìm ra được tên nhóc siêu quậy kia. Một gã thiếu niên nói, hy vọng Thạch Nghị biểu đệ sẽ tới đây, không biết đệ ấy đã thoát khỏi cấm địa kia chưa nữa. Nếu như đạt được thiên cốt, như vậy đệ ấy nhất định lột xác thêm lần nữa, chắc chắn sẽ không có người nào so sánh được. Cả đám người tràn đầy hy vọng, bọn họ vô cùng kính nể và tin tưởng tên Thạch Nghị kia. Đừng để ta tóm được hắn. Vũ Văn Thiên cắn răng, vô cùng buồn khổ, hai chân đã mất đi thì có thể mọc lại được sao, muốn như thế thì phải có được những thánh vật bất phàm nào nữa. Hắn cảm thấy đời người vô cùng u ám, mù mụt răng đầy. Hết thảy đều do ngươi tự rước lấy thôi. Một thanh âm truyền tới, ở sau cồn cát xuất hiện một người một chim, cầm đầu chính là tên nhóc siêu quậy đã làm cho toàn bộ vũ tộc tức giận. Lại là ngươi, vậy mà vẫn dám xuất hiện. Vũ Văn Thiên giận dữ, hắn chính là người phụ trách việc tìm kiếm Thái Nhất Chân Thủy ở trong sa mạc này, không có đi đuổi bắt vậy mà không nghĩ tới nhóc tỷ lại gan to bằng trời, không ngờ sử dụng hồi mã thương mà xuất hiện. Trong lòng ngươi oán hận người khác, vậy có bao giờ ngươi nghĩ tới vì sao mình lại như thế không hả? Nếu như các ngươi không muốn giết ta thì sao lại thành ra như thế này? Nhóc tỷ liếc mắt nhìn về phía hai ống quần trống không mà nói. Nhãi con, nạp mạng đi. Vũ Văn Thiên vẻ mặt dữ tợn, vỗ mạnh vào thành ghế rồi bay lên trời cao nhắm thẳng về phía nhóc tỷ, khí tức hung hãn hơi dọa người. Hắn tức giận trợn tròn hai mắt, lông mày dựng thẳng, lệ khí ép người, đôi bàn tay đánh tới, màn hào quang của phủ văn lấp lánh bao phủ về phía trước. Thực lực của nhóc tỷ tăng lên rất nhiều. Lần này đối mặt với hắn cũng không có hoảng loạn, nhanh chóng lấy ra cốt tiễn màu vàng, những tiếng răng rắc vang lên khiến cho phù văn không ngừng tan vỡ. Mở. Nhóc tỷ hét lớn, lòng bàn tay phát sáng, tia chớp bay vọt lên, kết hợp phù văn với lực lượng thân thể, đón lấy bàn tay lớn lờ mờ trên trời cao. Tiếng sấm nổ vang lên thật lớn, bàn tay đã kết hợp phù văn của nhóc tỷ đụng phải bàn tay lớn lờ mờ kia làm chấn động cả sa mạc, những hạt cát như là sóng lớn nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, hình thành nên nhiều ngọn sóng lớn. Cảnh tượng này làm cho mọi người kinh hãi, sóng cát màu vàng ngập trời bao phủ toàn bộ nơi đây, che kín cả bầu trời, vô cùng kinh khủng. Dầm. Vũ Văn Thiên khiếp sợ, sau khi trưởng đối trưởng, cả người hắn bay ngược ra sau, xương cánh tay tê dần, hoàn toàn mất đi cảm giác. Điện mang lượn lờ trên cánh tay, thân thể hắn run lên bần bật, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thật sự không thể tin được, cảnh giới của chính mình cao bao nhiêu, trình độ phù văn vượt xa tên thiếu niên này nhưng trong quá trình lấy cứng trọi cứng này, hắn như là bị sét đánh. Lực lượng cực lớn kia quá kinh khủng, xuyên qua sự ngăn cản của phù văn rồi đánh thẳng lên trên người hắn. Đây chính là lực lượng thân thể thuần túy. Trong lòng hắn chợt lo lắng và sợ hãi, thiếu niên này quá đáng sợ, nếu như cứ mặc nó phát triển thì sau này sẽ đến mức nào đây? Răng rắc. Nhưng mà, không để cho hắn suy nghĩ nhiều, xương cánh tay truyền đến những thanh âm vỡ vụn, lực lượng cực lớn kia xuyên qua phù văn tiến vào cơ thể hắn vẫn chưa từng tiêu tan, mà lúc này mới bắt đầu bùng phát. Tiếp theo cánh tay của hắn bị đứt thành nhiều đoạn, đau đến nỗi người đầy mồ hôi, hắn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Quá đáng sợ, thần lực thiên phú cỡ này đúng là vô cùng kinh người. Hắn cho rằng nhất định phải đem tin tức này nói cho tộc nhân của mình biết, không thể để cho đứa nhỏ này trưởng thành được. Vũ Văn Thiên gầm lên đầy giận dữ, trong miệng phun ra một chùm ánh sáng, một chiếc sừng thú toàn thân đen thui bay ra ngoài, những làn ánh sáng màu đen không ngừng tản mát ra xung quanh, trông rất tà khí, hơn nữa bên trong phát ra những tiếng ô ô, thần âm điếc tai như muốn đoạn hồn phách của người khác. Tà mị quỷ quái đều bại lui. Nhóc tì gào to. Bảo kính toan nghê trong lòng bàn tay tỏa sáng, chiếu ra từng tia sấm sét đầy dương cương, điện mang màu vàng thô to xuyên thủng làn khói đen quét thẳng về phía trước. Bùm! Sừng thú ở phía đối diện run rẩy không địch lại được với bảo kính toan nghê, dù sao đây cũng chính là chí bảo được lấy từ trên người của thái cổ di chủng, hơn xa những bảo cụ thông thường. Không tốt, sau khi thúc ra mất đi hai chân thì nguyên khí tổn thương rất nhiều, mà bảo cụ cũng không bằng đối phương, hơn phân nửa là không địch lại rồi. Những thanh niên trẻ tuổi ở phía sau liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nhau xông lên phía trước. Muốn lấy nhiều thắng ít sao? Thiếu niên áo bạc Tiêu Thiên đứng ra, hắn đã mở được động thiên thứ 8, tuyệt đối là thiếu niên tuyệt đỉnh kỳ tài trong nhân tộc, có thể dùng sức một người ngăn cản những tên này. Cùng lúc đó, đại hồng điểu mặt tối sầm lại, đôi chân to bước dài về phía trước, tâm tình của nó hiện giờ không được tốt, cặp cánh như trở thành đôi tay mang theo nồi đen, nhanh chóng xông lên phía trước xả cơn giận trong lòng vào đám người này. Đám khốn kiếp các ngươi lại dám bắt nạt ta, ông đây đánh chết các ngươi. Mọi người ai nấy đều ngơ ngác, đại hồng điểu quá cuồng bạo, mang theo nồi đen hết nện lại đập, đánh nát bét một vài binh khí, tiêu diệt những tấm phù văn, nồi sắt rung lên thùng thùng, sau đó rất nhanh lại có thêm mấy cái đầu người bị đập thành hồ lô máu. Đám người vũ tộc buồn phiền, con chim này điên rồi sao, có ai chọc giận, có ai bắt nạt nó đâu. Không hiểu vì sao lại chạy đến công kích chúng ta, còn liên tục nguyền rủa khiến người khác căm hận. Trong trận chiến này, thiếu niên áo bạc chỉ phụ trách việc vây chặt, phòng ngừa những đệ tử vũ tộc chạy trốn, còn những chuyện khác đều giao hết cho đại hồng điểu. Dù nói thế nào, nó cũng là thái cổ di chủng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, dù ăn quả đắng trong tay nhóc tì, không có nghĩa là nó yếu, ngược lại nó cực mạnh, ít có địch thủ. Một con chim mang theo một cái nồi đen, nện đông nện tây, tức giận đến điên cuồng, khiến cho đám đệ tử của vũ tộc kêu khổ liên tục, tất cả đều bị nồi đen đập sứt đầu chảy máu, đứt gân gãy xương. Một bên khác, nhóc tỷ quyết đấu với trưởng lão vũ tộc giống như một con hống non, mỗi lần chạy trốn đều cuốn lấy cát vàng che kín cả bầu trời, hung mãnh và cuồng bạo. Ông một tiếng, bảo kính toan nghê tỏa sáng, tia chớp mãnh liệt đánh nứt chiếc sừng thú màu đen kia, làm cho nó tối sầm lại. Ánh mắt nhóc tỷ sáng rực, đột nhiên công kích về phía địch thủ. Vũ Văn Thiên dùng sức vỗ lên mặt đất mượn lực bay lên lần nữa, phù văn răng kín đầy người, sức mạnh của rông tố xuất hiện. Nhưng mà, đây chính là sa mạc, thần năng của hắn bị ép đến mức yếu nhất, cộng thêm hai chân và một cánh tay bị thương nặng cho nên sức chiến đấu rất yếu. Sức mạnh rông tố kia không thể làm gì nhóc tì, bị nó dùng bảo kính toan nghê chiếu một cái liền tán loạn. Vù, cốt tiễn màu vàng bay ra ngoài, cắt đứt đôi sừng thú màu đen vốn đã nứt sẵn rơi trên mặt đất. Vũ Văn Thiên vô cùng đau lòng xém tí nữa là hộc máu, một bảo cụ mạnh mẽ như thế bị hủy ngay trước mắt. Thái cổ di chủng quá mạnh mẽ. Không có mấy người giống như nhóc tì, hai tay cầm hai binh khí đẳng cấp cỡ này đủ làm cho những đại tộc siêu cấp thèm đến đỏ mắt. Nhãi con, cho ngươi xem sức mạnh cấm kỵ. Vũ Văn Thiên bị thương nặng hơn nữa bảo cụ cũng bị hủy, trong lòng vô cùng sợ hãi, rít gào không thôi. Hắn muốn phá bỏ phong ấn, muốn đánh một đòn sau cùng trước khi chết, mau lùi lại. Thiếu niên áo bào bạc hét lớn. Lui. Nhóc tì phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhanh chóng nhắc nhở đại hồng điểu. Tiếp đó nó dẫm mạnh trên mặt cát, lập tức bụi cát ngập trời, sóng cát cuồn cuộn. Vũ Văn Thiên nở nụ cười khinh bỉ, hắn vẫn chưa vận dụng đến sức mạnh cấm kỵ, chưa từng phá bỏ phong ấn, bởi vì hắn chưa muốn chết mà hắn chuẩn bị lấy ra một bảo cụ khác, rồi nhân cơ hội đó mà bỏ trốn. Một chiếc linh vũ màu tím xuất hiện, hào quang lưu chuyển, hắn ngồi ở phía trên như muốn bay vút lên trời cao. Đột nhiên, một luồng chấn động kinh khủng ập tới. Hào quang chói mắt, cốt tiễn màu vàng xuất hiện kẹp đứt đôi linh vũ, thân thể của Vũ Văn Thiên thiếu chút nữa cũng đi theo linh vũ luôn. Cùng lúc đó, một bóng người thật nhanh lướt qua, một tiếng bục nhẹ nhàng vang lên, đầu của hắn rơi xuống đất, bóng người nhanh chóng lui lại né tránh dòng máu tươi đang bắn lên. Nhóc tỷ cũng không rút lui mà đưa chân đá vào bão cát thừa dịp di chuyển đến chỗ gần đó rồi ra tay đầy ác liệt và quyết đoán. Ngươi, trước khi cái đầu lâu rơi xuống đất thì chỉ nói ra được một chữ như thế, hắn chỉ biết dương mắt mà nhìn. Tràn ngập sự không cam và tuyệt vọng. Nếu như ngươi thật sự quyết tâm sử dụng sức mạnh cấm kỵ thì chắc chắn sẽ không giống lớn như thế. Nhóc tỷ đưa mắt nhìn xuống. Phốc. Vũ Văn Thiên phun ra ngụm máu cuối cùng, hai mắt ảm đạm, lúc chết hắn chỉ biết ôm theo lòng căm phẫn và uất ức xuống suối vàng. Nếu biết trước như thế không bằng vận dụng sức mạnh cấm kỵ liều mạng với nó. Trưởng lão đã chết, thúc gia thất bại rồi. Con cháu vũ tộc sợ hãi như trời sắp sập đến nơi, tộc lão mạnh mẽ như thế mà còn chết trận, thử hỏi bọn hắn làm sao mà chống lại được. Tuyệt đối không phải là đối thủ. Chạy nhanh, phải cầu viện Thạch Nghị biểu đệ thôi. Có người hét lớn, bọn họ bắt đầu chia nhau bỏ chạy ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ông đây chém giết chưa đã gì hết, ai cho các ngươi đi đấy. Đại Hồng Điểu lại tức giận, lấy ra nồi đen không ngừng đập mạnh về phía mấy người bỏ trốn kia. Cùng lúc đó, thiếu niên áo bạc cũng ra tay, không cho một tên nào trốn thoát, kết cục của trận chiến này đã định sẵn từ trước rồi. Hai người Vũ Côn, Vũ Văn Thành đã rời khỏi sa mạc để tìm tung tích nhóc tì, mà Vũ Tử Mạch lại đi tìm Thạch Nghị, ngoại trừ ba người này ra thì toàn bộ người của Vũ tộc tiến vào Bách Đoạn Sơn đã chết hết. Xua khi rời khỏi sa mạc, tâm tình của Đại Hồng Điểu hình như tốt hơn rất nhiều, nó bắt đầu cười đùa vui vẻ. Sức chiến đấu của ông đây tuyệt đối vô song, một mình ta quét sạch toàn bộ chúng nó, khâm phục mình quá đi mà. Nhóc tỷ cười híp mắt, nói, chính xác, rất có tiến bộ, lần sau khi đối phó với Vũ Côn và Vũ Văn Thành thì cho phép một mình mày xuất thủ. Đại Hồng Điểu nhanh chóng lắc đầu, nói, không được, hai lão già kia quá mạnh, ta đánh không lại. Nhưng ta đoán chắc chắn sau khi nhận được tin tức bọn họ sẽ tức điên lên cho mà xem, sau đó chúng ta đi đánh lén nói không chừng sẽ có kết quả tốt. Không cần nghĩ ngợi nhiều, hai tên đại cao thủ của Vũ tộc kia sau khi biết được chuyện này nhất định sẽ phát điên. Lần này bọn họ tổn thất quá lớn, những thiên tài đi vào đều chết hết, chuyện này thật khó mà chấp nhận được. Thiếu niên áo bào bạc rời đi, hắn muốn tìm một chỗ để ẩn trốn không muốn tiếp tục mạo hiểm nữa, chỉ cần bảo vệ được chiếc bình nước thần kia thì chính là thu hoạch lớn nhất rồi. Nhóc tỷ không có định Quang Châu, nó vẫn chưa lấy phần của mình mà gửi lại cho thiếu niên này cất giữ, nó tiếp tục kế hoạch thăm dò tiểu thế giới này. Một cánh cửa phát sáng xuất hiện, đó chính là một thông đạo có thể giúp nó rời khỏi vùng đầm lầy này để tới một khu vực khác. Đại Hồng Điểu vụt qua, bay dọc theo thông đạo màu vàng để tiến vào một mảnh thiên địa mới. Là người phương nào tới quấy nhiễu, Võ Vương Phủ đang săn bắn di chủng, nhanh chóng rời đi. Vừa mới tiến vào vùng thế giới mới này thì có một người quát lớn về phía nhóc tỷ đang ngồi trên lưng Đại Hồng Điểu. Võ Vương Phủ. Ánh mắt nhóc tỷ lập lòe, không phải là nơi mình ra đời sao, vậy mà lại gặp được tộc nhân rồi, chỉ là năm đó người của Võ Vương Phủ không chọn nó, đại đa số đều đứng về phía Thạch Nghị. Hống, theo sách cổ ghi lại là loài thú dữ có hình dáng gần giống con chó, ăn thịt người ở phương Bắc, cũng có truyền thuyết cho rằng hống là con của Long Vương, có thói quen canh gác. Cho nên thường được tạc tượng để canh cửa nhà, trong dân gian còn có thể gọi nó là sư tử đá. Chương 139 một con tử điêu dài tới một trượng, toàn thân màu tím óng ánh, cặp mắt giống như hạt ruby long lanh trong sáng, đi ngang qua núi rừng rồi xuất hiện tại nơi đây. Một nhóm cường giả thiếu niên cũng nhanh chóng chạy tới, lấy ra bảo cụ đánh về phía trước như là muốn thu phục bằng được con thái cổ di chủng còn nhỏ này. Thật là thần tuấn, con tử điêu này rất bất phàm, nếu như không phải nó bị trọng thương thì đám người này đừng hòng làm gì được nó. Đại Hồng Điểu ngạc nhiên. Đây chính là một con thái cổ di chủng hiếm thấy, linh khí ép người với lại cũng không thiếu khí tức hung ác, giữa trán nó có một con mắt nằm dọc, không biết đã cùng tranh đấu với sinh vật nào mà lại xuất hiện một dấu móng tay rất đáng sợ. Nhanh chóng rời đi, Võ Vương Phủ đang bắt thái cổ di chủng, không được cản trở. Có một người nhanh nhẹn xông lên phía trước hét lớn. Nhóc tỷ từ trên lưng Đại Hồng Điểu nhảy xuống cũng không thèm để ý đến người vừa rồi, mà chỉ chăm chăm về phía con tử điêu đang bị bao vây kia, nó cảm thấy con vật này chính là một loại thuốc vô cùng bổ dưỡng. Ta đang nói các ngươi đấy, có nghe không hả? Lại có người hét lớn, nhanh chóng vọt về phía trước rồi niêm phong lại thông đạo màu vàng kia, phòng ngừa việc tử điêu chạy trốn đến khu vực khác. Nhóc tỷ không thèm để ý, nó vẫn như trước thể hiện ra vẻ suy tư. Đám người kia tức giận, vẻ mặt lãnh khốc đi về phía trước, có người nhìn về phía Đại Hồng Điểu, nói, Hỏa Vân Tước, nó cũng là một con thái cổ di chủng. Chúng ta đang nói với người đó, điếc à? Người cầm đầu mày rậm mắt to. Động tác mạnh mẽ, nhìn khoảng 15-16 tuổi, anh khí bức nhân nhìn về nơi này. Nhóc tỷ nhìn lại đám người kia rồi rơi vào trầm tư, cố gắng từ trong ký ức nhạt nhòa của mình để nhớ lại mấy người này là ai, rất có thể hồi nhỏ nó đã từng chơi đùa với một trong những người này. Nhưng cho dù suy nghĩ thế nào đi nữa thì vẫn không cách nào nhớ ra được, hơn 8 năm rồi mà. Những đứa trẻ ngày xưa nay đều trở thành những thiếu niên anh khí bừng bừng. Hay là những người này không phải là những đứa trẻ mà năm xưa mình đã từng thấy. Trước khi nhóc tỷ bị bệnh cũng có một vài anh họ chơi đùa với nó. Nhưng từ khi nó mất đi trí tôn cốt, càng ngày càng yếu ớt hơn thì không có một ai tới tìm nó để chơi đùa, duy chỉ có mỗi mình A-man làm bạn. Này, ngươi có nghe hay không đấy? Có người trách mắng. Nghe chứ, ta đứng ở một bên quan sát là được rồi, vùng đất này lớn như vậy thế nào cũng có chỗ cho ta mà. Nhóc tỷ lên tiếng. Đại Hồng Điểu ngạc nhiên, tên nhóc siêu quậy này hình như có chút là lạ, lại hạ mình đến như vậy. Chúng ta muốn ngươi lùi sang một bên, đừng làm ảnh hưởng đến việc bắt thái cổ di trùng của chúng ta. Có người trách mắng. Nhóc tỷ trợn mắt, nhìn chằm chằm vào bọn họ mà không nói năng gì. Đại Hồng Điểu không đồng ý, nói, ông đây cứ đứng ở đây đấy, vì sao lại phải nhường đường cho các ngươi, các ngươi nghĩ mình là ai? Bên ngoài nó xưng vương xưng bá, không một ai dám trêu chọc cho nên sớm đã hình thành nên tính cách Sơn Đại Vương. Khi tiến vào Bách Đoạn Sơn tự nhiên cũng không phải hạng hiền lành gì. Con chim này thật hung hăng quá mà, cũng là một thái cổ di chủng, ta nghĩ hay là bắt luôn cho xong. Một người lạnh lùng nói, hắn sớm đã để ý đến Đại Hồng Điểu rồi. Mấy người cầm đầu giơ tay vẫy một phát, đám người này nhanh chóng vây chặt con tử điêu kia, đồng thời bọn họ dường như cũng nhắm vào nhóc tỷ cùng Đại Hồng Điểu. Nhóc tỷ thở dài một hơi, vứt bỏ hồi ức mà trở lại với hiện thực, con mắt nhấp nháy, nói lời chân thành, ta cảnh cáo các ngươi, đừng nên chọc đến ta. Chúng ta cũng không muốn bắt nạt ngươi, nhưng đứng ở nơi này làm vướng bận đến việc bắt con tử điêu này của chúng ta, vì thế ta khuyên ngươi nên rời đi, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Người cầm đầu nói, giận đến tái mặt. Ở đằng sau hắn có một số người nhìn chằm chằm về phía Đại Hồng Điểu, trong lòng nôn nóng rất muốn bắt luôn con chim này. Chỗ này rộng như thế, chiến trường của các ngươi nhiều đó là đủ rồi, đừng có nhiều lời làm phiền đến ta. Nhóc tỷ thẳng thắn nói ra quan điểm của mình. Con bà nó, tên nhóc ngươi nhìn cái gì, vậy mà lại dám nhìn thẳng mặt ông mày, chút nữa phải hầm thịt ngươi để ăn mới được. Đại Hồng Điểu cả ngày vui đùa với nhóc tỷ, khi mở miệng đe dọa người khác là lại lôi chuyện nấu nướng, hầm ninh ra nói. Ha ha. Quả nhiên rất mạnh miệng, cũng không có nhiều người chủ động tới trêu chọc người võ vương phủ chúng ta, sau khi tiến vào Bách Đoạn Sơn ngươi chính là người đầu tiên. Có người cười to, nói nhiều làm gì, bắt bọn chúng lại, ta thấy con hỏa vân tước này cũng rất đẹp, bắt nó lại rồi thuần dưỡng sau này nhất định là một tọa kỵ bất phàm. Một đám người cười to, chuẩn bị tiến hành vây bắt. Sắc mặt Đại Hồng Điểu đen lại, vốn tâm tình của nó không vui vẻ gì mà bây giờ có người lại chọc điên nó, nói, dám đánh chủ ý lên người ông nội các ngươi à, các ngươi lo đi tắm rửa sạch sẽ mà chuẩn bị nhảy vào nồi cho ông. Đám người sắc mặt lạnh lùng, áp sát về phía trước. Ta nói lại lần nữa, chớ chọc đến ta. Nhóc tỳ mở miệng lần nữa. Ngươi nghĩ mình là ai, tưởng như thạch nghị của bộ tộc ta sao, chỉ cần có thể sánh với huyết mạch chư thần thì có thể khinh thường chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Người cầm đầu sắc mặt lạnh lùng. Ta đành phải thay võ vương dạy dỗ các ngươi một phen mới được. Nhóc tỷ thần sắc bình tĩnh, nhanh chân di chuyển về phía trước. Thật là phản rồi, lời này cũng dám nói. Đám người giận dữ, dưới con mắt bọn họ đây chính là khiêu khích cả võ vương phủ. Một thiếu niên thiên tài vọt lên, mở miệng hét lớn một tiếng, phù văn dâng lên bao phủ về phía nhóc tỷ. Nhóc tỷ vô cùng bình tĩnh, giơ tay vỗ nhẹ một phát, phù văn đầy trời toàn bộ tiêu tán, trong tay sinh ra một tia điện lượn lờ trên thân thể người nọ, nhanh chóng kéo hắn tới phía mình. A, thiếu niên này kêu to, khói trắng bốc đầy người, tứ chi co giật, ngã nhào xuống dưới chân nhóc tỳ. Mọi người giật mình, vừa mới đối mặt nhau vậy mà một gã thiên tài liền bị đánh gục, thiếu niên này quả nhiên phi phàm. Người dẫn đầu bước lên phía trước, ánh mắt như điện, hai tay cua cua tức khắc có làn gợn sóng xuất hiện hóa thành một con dao long đang vẫy đuôi, hắn xuất ra bảo thuật đánh về phía nhóc tỳ. Nhóc tỳ đứng tại chỗ vẫn chưa động đậy gì, lòng bàn tay phát ra ánh sáng rồi hóa thành một tia sấm sét, tia chớp màu vàng đánh ra khiến cho con dao long kia không ngừng dao động, cuối cùng cũng phải tiêu tán. Lần này rất có khả năng đụng phải người lợi hại rồi. Giết! Tên thiếu niên kia xuất thủ lần nữa, nhanh chóng lấy ra một tấm da thú đặt trên tay, phát ra những làn bảo quang phù văn, từ từ tấm da thú dung hợp với thân thể rồi như thành một phần cơ thể của hắn. Hống! Hắn ngửa mặt gào thét, thân thể cao lên một đoạn dài, hơn nữa cánh tay xuất hiện chi chít vảy hóa thành một vuốt dao vô cùng thô to đánh về phía trước. Nhóc tỷ kinh ngạc, bảo cụ mà đối phương nắm giữ chính là tấm da của một con dao thú. Cùng kết hợp với nhau lại hóa thành vuốt dao. Trên bộ vuốt dao thô to chi chít vảy, thứ này có thể phá núi vỡ đá, nhóc tỷ tránh sang một bên. Vuốt dao lập tức đánh nát bấy tảng đá nặng mấy vạn cân, bụi bay mù mịt. Rõ ràng thân phận của tên thiếu niên này không bình thường, bởi vì bảo cụ rất hiếm. Mặc dù thuộc võ vương phủ nhưng cũng không thể nào trang bị cho mỗi đứa nhỏ một chiếc phù cốt nguyên thủy được. Như vậy đám người này chỉ có hai chiếc bảo cụ mà thôi, phàm là người nắm giữ thân phận không bình thường. Tốt, bắt hắn lại. Một đám thiếu niên cổ vũ. Vuốt dao thô to không gì không xuyên được, lực lượng lớn vô cùng, tiếp tục tiến tới. Nhóc tỳ hừ lạnh một tiếng, không tránh né nữa, nhìn ra được uy lực của bảo cụ này, lòng bàn tay của nó phát sáng, sấm sét đan sen, tay không trực tiếp nghênh đón. Dầm. Tiếng va chạm mạnh truyền tới, nhóc tỷ vẫn không nhúc nhích, thiếu niên kia mặc dù mượn nhờ bảo cụ để phát huy ra sức mạnh dị thường mạnh mẽ thế nhưng bây giờ lại vô cùng đau khổ, sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi về sau. Cánh tay của hắn bắt đầu co giật, cùng lúc đó tấm da thú chóc ra khỏi da thịt của hắn, ánh sáng ảm đạm hẳn đi. Tay không có thể chống lại bảo cụ. Đám thiếu niên kia đều ngây người, đây là sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào. Nhóc tỷ tấn công về phía trước, tốc độ quá nhanh sinh ra cơn gió lớn, cát đá trên mặt đất bay tứ tung, giống như là một con thái cổ hung thú bay ngang qua bầu trời. Không hay! Thiếu niên hô to, nhanh chóng dồn sức để chống lại thế nhưng phù văn vẫn bị đánh tan, tên thiếu niên kia quá mạnh, trừ trên trời giáng xuống cướp đi tấm da thú rồi cho ngay vào cổ áo của mình, mạnh mẽ vứt hắn sang bên cạnh gã vừa mới ngã nhào dưới đất kia. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, hắn vừa muốn phản kháng thì ngay lập tức một bàn chân đập thẳng lên ngực hắn, điện quang lượn lờ, tia chớp màu vàng nhanh chóng truyền vào trong cơ thể hắn, khiến hắn không ngừng co giật, chúng đòn nghiêm trọng như thế làm hắn khó lòng nhúc nhích được. Cùng nhau tiến lên, bắt lấy hắn. Những người của Võ Vương phủ biết rằng đã đá phải khối sắt cứng, thiếu niên này quá mạnh vượt qua lẽ thường tình, vượt qua những người cùng thế hệ, có lẽ những người cao hơn hắn nửa thế hệ mới có thể hàng phục được. Cả đám người xuất thủ, phù văn lượn lờ khắp nơi, còn có một sừng thú phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt bay ra, đây cũng là một bảo cụ, phát ra những tiếng ô ô chấn động tâm hồn. Đại Hồng Điểu thấy thế lập tức vui mừng, chuẩn bị xông về phía trước để đục nước béo cò. Nhóc thì nhanh chóng ngăn cản lại, nó muốn tự mình động thủ. Trận chiến này rất kịch liệt, ban đầu có 6-7 người tham chiến nhưng đến cuối cùng thì toàn bộ đều lên hết, những người còn đang vây công Tử Điêu thì chuyển sang quần công nhóc tì. Đại Hồng Điểu đứng ngoài xem cuộc chiến, đồng thời cùng trò chuyện với con thái cổ di trùng màu tím óng ánh kia. Tia điện lấp lóe xen kẽ giữa rừng phủ văn lấp lánh, thỉnh thoảng còn có những bảo cụ lóng lánh, hoặc những tiếng kêu gào đau đớn. Thực lực của đám người Võ Vương phủ rất lợi hại, không phụ thân phận của bọn họ ai nấy đều mạnh mẽ cả, thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ thật bất hạnh khi gặp phải nhóc tì. Mặc dù quá trình diễn ra rất kịch liệt, nhưng kết quả thật không nỡ nhìn, đám người này miệng mũi bầm dập, vết thương chồng chất, gần như biến thành đầu heo. Mặt mày sưng húp, đầu đầy khối u, không biết đã bị nhóc tì gõ bao nhiêu lần, những người này đều đang quằn quại dưới mặt đất, không một ai có thể đứng dậy nổi. Sau cùng nhóc tì chất bọn họ thành một đống thật lớn, rồi ngồi ở trên cùng, hỏi, đã phục chưa? Đám người hừ lạnh, kết quả là nhận lấy mười mấy luồng điện lưu thô to làm cho bọn họ run lên bần bật, miệng sủi đầy bọt mép. Cho các ngươi một bài học, đừng cho mình là kẻ mạnh nhất, nếu như các ngươi vẫn muốn trả thù thì đến bao nhiêu ta đập bấy nhiêu. Nhóc tỷ nói, đám người này vô cùng xấu hổ, dù gì bọn họ cũng xuất thân từ võ phủ, thường ngày đều được xem là người tài năng xuất chúng, vậy mà hiện tại ngay cả một đòn mà cũng không chịu được. Huống hồ người xuất thủ còn nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi, chuyện này quả thực vô cùng nhục nhã. Không phục, ngươi cắn ta. Đại Hồng Điểu tiến lên, sử dụng đôi cánh như là cánh tay, cầm theo nồi đen điên cuồng đập mạnh, những người này tiếp tục kêu thảm thiết. Nhóc tỷ cũng không nói gì, mặc cho nó thích làm gì thì làm. Võ Vương phủ lợi hại lắm hả? Vậy mà lại bị ta ngồi lên trên. Đại Hồng Điểu ngồi ở trên đám người nhảy lên nhảy xuống, hết đánh trái lại đánh phải khiến cho cả đám người mặt mũi càng sưng to hơn. Các ngươi tự lo lấy. Cuối cùng nhóc tỷ đá mạnh một phát, cả đám người lăn lông lốc, dẫm lên thân thể bọn họ rời đi. Hắn là ai? Cả đám người vô cùng tức giận và khiếp sợ, tên này mới bao nhiêu tuổi chứ vậy mà lại đáng sợ đến thế, so với Thạch Nghị lúc 2-3 năm trước cũng không thua kém bao nhiêu. Mấy người tứ ca, lục ca còn có cửu đệ đều đã tách ra tự mình xông vào cấm địa, chúng ta đi tìm bọn họ, thông báo cho họ biết về tên thiếu niên đáng sợ này. Thạch Nghị Đường đệ giờ đang ở nơi nào, lần này mất mặt quá, nếu không thể đánh bại hắn thì ta không phải là người Võ Vương phủ. Cả đám ai nấy mắt đều thâm đen, miệng méo mắt lác, mặt mày như là đầu heo. Nơi phương xa, nhóc tỷ nhìn chằm chằm Tử Điêu, nhổ một bãi nước miếng, nó luôn cảm thấy nếu hầm chín con này thì chắc chắn ăn rất ngon, dù sao nó cũng là thái cổ di trùng mà. Không biết vì sao nhưng con Tử Điêu rất biết ơn bọn nó, thể hiện vô cùng thân thiện khiến cho nó không nỡ nấu để ăn. Ngươi nói cái gì, có một khu di tích, trong đó đều là bảo cụ, nào là kiếm sơn, sừng thú, thần hoàn, có thể tự phi hành đã thông linh từ lâu. Nhóc tỷ giật mình. Tử Điêu chính là từ nơi nào đó trốn ra được, nơi đó có rất nhiều thiên tài mạnh mẽ tranh đấu, tuy rằng nó cũng lợi hại nhưng lại gặp phải chuyện suýt chút nữa bị giết chết. Không sai, tương truyền nơi đó chính là một trong những cấm địa trọng yếu nhất trong Bách Đoạn Sơn, cũng là một trong những bảo địa quý giá nhất. Tử Điêu đáp, còn chờ gì nữa, chúng ta đi nhanh thôi. Đại Hồng Điểu ngồi không yên. Chẳng trách khu vực ở bên ngoài lại hoang vu không thấy một ai, thì ra tất cả thiên tài đều tới chinh chiến ở những nơi như di tích và bảo địa. Nhóc tì lẩm bẩm. Bọn nó tiếp tục lên đường, xuyên qua thông đạo màu vàng, xông thẳng về phía trước, một mạch đi qua 8 khu vực, liên tiếp đi qua 8 cánh cửa màu vàng, vượt qua những khu vực rộng lớn. Trên đường đi càng ngày càng nhiều cao thủ, càng ngày càng náo nhiệt. Đúng như vậy, càng hướng về trung tâm Bách Đoạn Sơn thì sinh linh càng ngày càng mạnh mẽ, những thiên tài tụ lại thành từng nhóm dần dần xuất hiện. Cuối cùng bọn nó xông qua hết 24 khu vực, trên đường trải qua rất nhiều trận chiến đấu, bởi vì càng ngày càng nhiều thiên tài của các tộc nên không thể trách khỏi việc xung đột được, dẫn tới những cuộc đại chiến nổ ra. Tốn mấy ngày thời gian rốt cục cũng tiến vào được khu vực vô cùng hoang vu. Nơi này thiếu sức sống đến cả một ngọn cỏ cũng không có, cả vùng đất màu đỏ đậm như từng bị máu nhuộm qua. Nhưng mà nơi này không yên tĩnh chút nào, có rất nhiều thiên tài đã tới nơi đây, nơi phía trung tâm mây mù phủ kín, ánh mặt trời lấp lánh, nơi đây giống như là một ma thổ tràn ngập bảo tàng. Hai tòa núi đá tạo thành cánh cửa, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, khói đen tạo thành từng lớp phủ kín cả khu di tích, thỉnh thoảng có một vài bảo cụ bay lên, phát ra những tiếng vù vù. Ở bên ngoài cánh cửa được tạo từ hai tòa núi đá, rất nhiều sinh linh núi tới, ai cũng đang băn khoăn có nên tiến vào hay không. Nơi này sinh linh quá nhiều nên ở ngoài sơn môn đều chật ních cả, nhóc tì nhìn sơ qua mà choáng cả mặt, sinh linh nào cũng có hết, có chim lớn màu vàng, có sinh linh giống như con hống, có tì hưu, còn có cả toan nghê nữa. Cũng có những con cháu của vài gia tộc cổ xưa, cường giả của tịnh thổ, những vương tộc của cổ quốc. Nhìn kìa, cái con chim màu vàng óng kia có phải là chim đại bàng không vậy? Đại hồng điều hơi rụt rè, kéo kéo nhóc tì. Nhìn hình dáng chắc ăn rất ngon đấy. Nhóc tì mắt lóe sáng, lấy vạt áo lau khóe miệng. Tử điêu chỉ biết bó tay, trên đường đi nó rất rõ ràng, tên thiếu niên nhân tộc này còn hung tàn hơn cả thái cổ di chủng, tên này đã ăn một vài con thái cổ di chủng dám tới khiêu khích mình. Nhìn kìa, mặc dù con ly long kia không thuần huyết nhưng sao ta lại có cảm giác rất đáng sợ, đừng nói là từ trong thái cổ thần sơn đi ra nha. Sau khi đến nơi này, cặp mắt của đại hồng điểu không ngừng liếc ngang liếc dọc, hơn nữa nó cũng không dám lớn lối, kiêu căng. Bởi vì đông đảo sinh linh nơi này đều cực kỳ mạnh mẽ, tỏa ra những khí tức làm người khác sợ hãi. Chương 140 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phía trước sơn môn vô cùng nguy nga và tráng lệ, sinh linh đông đảo, hoặc toàn thân chi chít vảy, hoặc mang cặp cánh chim xinh đẹp. Những người này đều phun ra nuốt vào hào quang, những loài di chủng mạnh mẽ cũng không thiếu, bọn chúng khi sinh ra đều xuất hiện những dị tượng cả. Sương mù màu vàng xuất hiện khiến cho toàn bộ nơi đây chấn động, một con quái vật khổng lồ giống như là xuyên sơn giáp dài tới 50 mét đột nhiên xuất hiện, thế nhưng cái đầu của nó giống với dao long vô cùng uy nghiêm, hào quang màu vàng lượn lờ quanh mình. Mọi người kinh ngạc bật thốt lên, đây chính là một con thổ hành long, chỉ cần đứng trên mặt đất thì sức lực của nó vô cùng mạnh mẽ, có thể rời non lấp biển kinh khủng một cách lạ thường. Gào! Trên một ngọn núi đá xuất hiện một con bạo viên cả người đen thui đang ngửa mặt lên trời hét dài, âm thanh như biển gầm khiến cho mọi người kinh hãi. Nó dùng sức nện mạnh vào lồng ngực của mình, thanh âm vang lên như tiếng trống trầm thấp và nặng nề. Ầm, con bạo viêm mười mấy mét này bật nhảy lên cao, từ trên ngọn núi đá này nhảy sang đỉnh của ngọn núi bên cạnh, lập tức bụi bay đầy trời cả ngọn núi bị nó đạp nát. Nó lại tiếp tục nhảy về phía bên này. Dầm, mặt đất chợt nứt thành bốn mảnh, bạo viên màu đen gào rú lộ ra bộ răng nanh trắng bóng, cộng với lồng ánh sáng màu đen đang lượn lờ quanh thân thể trông cực kỳ dữ tợn và hung mãnh. Mọi người không thể không tránh đường, con bạo viên này hung tàn quá nên ai cũng không muốn trêu đến nó. Nó cũng không có lập tức đi vào mà đứng ở ngoài sơn môn nhìn vào bên trong mà thôi. Có một con bướm không ngừng bay lượn trước sơn môn, nó dài hơn một mét, năm màu sặc sỡ phát ra những ánh sáng lung linh. Mọi người đều sợ hãi, ngay cả con bạo viên cũng không còn giơ nanh múa vuốt nữa. Nó không tự chủ được bước lui hai bước tỏ ra vô cùng cảnh giác. Là liệt thiên ma điệp trong truyền thuyết. Hai mắt đại hồng điểu sáng ngời, vừa căng thẳng mà lại vừa chờ mong. Nhóc tỷ cũng chú ý tới. Con ma điệp này các đường nét đều sặc sỡ, những thứ này là những phù hiệu thần bí, giống như đạo thể sẵn có nhìn như yếu đuối nhưng thực ra lại vô cùng mạnh mẽ. Căn cứ vào những gì mà sách cổ ghi chép. Khi hai cánh của thái cổ ma điệp rung lên thì có thể nứt vỡ vạn dặm trời xanh, thông thiên động địa, mạnh mẽ không ai sánh được. Xa xa có một con chim lớn màu vàng liếc nhìn, ngoài ra còn có một con dị cầm cả người xanh lẻ nhìn chằm chằm ma điệp không chớp mắt. Loại sinh linh này đối với những loại cầm thú có sức mê hoặc chí mạng, nếu như có thể ăn tươi thì thực lực nhất định tăng lên một tầng mới, nhưng như vậy thì thật quá đáng tiếc. Ầm ầm, mặt đất chấn động, tiếp tục lại có thêm một con kiến màu đồng cổ dài hơn một trượng xuất hiện. Mỗi lần đạp chân đều khiến mặt đất nứt vỡ, nó giống như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển vậy. Kiến thần, đây chính là hậu đại của một loại thái cổ thần trùng. Ở thời thái cổ, bọn nó kết thành bầy đàn để sinh sống. Có một thời gian xưng hùng xưng bá, mỗi một con đều có khả năng rời núi lấp biển, mạnh mẽ vô song. Có người hít vào một ngụm khí lạnh. May là chỉ đến có một con. Không phải, từ trước đến giờ chúng nó đều sống thành bầy đàn, làm sao chỉ có một con được. Quả nhiên vừa mới dứt lời, mặt đất lại tiếp tục rung chuyển, nơi xa xuất hiện một vùng màu đồng thau, tổng cộng có 12 con nào con nấy cường tráng mạnh mẽ. Trong đó vậy mà lại có một con không phải màu đồng cổ mà là màu trắng bạc, lấp lánh ánh sáng chói mắt, trông càng cường tráng hơn, nó vừa mới tiến tới liền khiến cho mọi người khiếp sợ. Con kiến này lực lượng huyết thống thật kinh người. Tất cả mọi người đều nghiêm nghị, đây tuyệt đối là một trong những đối thủ cạnh tranh đáng sợ. Mây khói lượn lờ, một cây thực vật giống như là bồ công anh xuất hiện, đây cũng không phải cỏ mà là một cái cây, cành lá xanh tươi mơn mởn, ở nửa phần trên có một quả dạng hình cầu trắng như tuyết tỏa ra những ánh sáng rực rỡ giống như là bạch vũ, thỉnh thoảng lại có một cái cọng nhỏ bung ra trôi giạt theo gió về nơi xa. Bồ ma thụ. Rất nhiều người kinh sợ, đồng loạt rút lui, những cọng nhỏ bung ra đó đều là những thứ chí mạng, được xưng là dâu ma nguyền rủa, chỉ cần dính vào trên cơ thể ngay lập tức sẽ cắm rễ rồi hút lấy thần tinh. Thời thượng cổ, từng có một cây bồ ma thụ công tham tạo hóa giết chết thần linh, dâu ma bay xuống cắm rễ vào trong huyết nhục rồi nhanh chóng hút sạch tinh khí thần của vị thần linh kia. Về sau, chư thánh cùng xuất thủ thì mới chém giết được cây bồ ma thụ kia nhưng đổi lại có vô số thánh huyết đổ xuống, trận chiến đó cực kỳ gian nan. Bồ ma thụ mặc dù chỉ là thực vật thế nhưng gốc rễ cũng giống như bàn chân con người, có thể bước đi dễ dàng hơn nữa lại rất nhanh nhẹn. Sau khi nó đến nơi này liền cắm rễ trên mặt đất rễ hút lấy tinh khí của đại địa, không cử động nữa. Mọi người tránh như tránh tà cho nên tản ra cách nó cả đoạn dài, không người nào có ý định lại gần. Đột nhiên cuồng phong gào thét, cát chạy đá bay, một con chim từ giữa bầu trời lao xuống, toàn thân có màu xanh pha thêm những chấm nhỏ màu đỏ thẫm, phát ra hào quang chói mắt, mỏ chim có màu trắng ngoãn. Kỳ lạ nhất chính là mặc dù nó chỉ có một chân nhưng khi tiếp đất lại vô cùng ổn định, khiến cho mặt đất nứt toát ra. Tất Phương, dĩ nhiên là Tất Phương trong truyền thuyết. Có người kinh ngạc bật thốt lên. Mọi người nghe thấy thế thì biến sắc, loài dị cầm cực kỳ hiếm thấy này ở thời thái cổ là một phương bá chủ, được mệnh danh là ma cầm thiên giai, không ai địch lại được, chí tôn của tộc này đã từng ăn thịt mấy vị thần linh. Tất cả mọi người tránh lui, loài ma cầm kỳ dị này vô cùng ít ỏi, không biết con Tất Phương này huyết thống có tinh khiết không nữa. Nếu như thật sự là hung cầm thiên giai còn non thì đoán chắc rằng chỉ cần vừa há miệng là một đám thiên tài bị nuốt chửng. Tất Phương có hình dáng giống như chim hạc, toàn thân màu xanh, tô điểm thêm là chấm nhỏ màu đỏ thẫm, mỏ trắng xinh xắn, cả người lượn lờ thần quang, vô cùng chói mắt. Nó lườm mọi người xung quanh, đảo mắt qua con chim lớn màu vàng kia, nhìn về phía Toan Nghê, Tỳ Hưu, Ly Long, nó đứng yên một chỗ không nhúc nhích gì cả mà chỉ dõi mắt về phía sơn môn để quan sát. Phụ cận sơn môn nguy nga càng xuất hiện thêm nhiều sinh linh hơn, đông nghẹt không thấy bờ, ai nấy đều là những thiên tài của các tộc có thực lực khủng bố. Sau khi tới nơi này tất cả các cường giả của mỗi tộc đều trở nên cẩn thận, không dám khinh thường, nếu không rất có thể sẽ bị một sinh linh đáng sợ nào đó xé xác. Tiểu đệ, bỗng nhiên nhóc Tỷ lộ vẻ vui mừng, nó nhìn thấy sư tử chín đầu đang ở bên trong đám sinh linh kia, bởi vì sư tử chín đầu rất bắt mắt, cả người sáng chói giống như được đúc từ vàng ròng, bất luận là ở nơi đâu cũng sẽ thu hút mọi ánh mắt của người xung quanh. Sư tử chín đầu nghe được âm thanh này cả người cứng đờ ra, nó đang cùng trò chuyện với mấy vị thế giao rất vui vẻ, vậy mà không ngờ lại nghe được thứ âm thanh ma quỷ như thế. Nhóc Tỳ liều mạng chen tới trước, những sinh linh đứng xung quanh thấy một tên thiếu niên nhân tộc làm như thế thì rất giận dữ, nhưng mà cũng không ngờ rằng thiếu niên này lại mạnh mẽ đến vậy, trực tiếp đẩy các cường giả sang hai bên. Tên nhân loại kia không nên bước vào khu vực này. Có sinh linh cảnh cáo. Khu vực này đều là thái cổ di chủng, ai nấy đều mạnh mẽ vô cùng nên mấy vị nhân tộc không ai dám bén mảng tới nơi này. Đừng có chọc ta. Nhóc Tỳ cứ như thế mà đáp lời, lập tức làm cho đám sinh linh này ngạc nhiên và nghi ngờ. Hống. Một con hung thú gào thét tỏa ra khí tức tàn ác, cả người lông tóc lấp lánh hào quang. Khí thế thật kinh người. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có đứng trước mặt ta mà nhe răng múa vuốt, coi chừng ta ăn sống ngươi. Nhóc Tỳ đột nhiên xoay người đối mặt với con hung thú kia. Lập tức cả đám sinh linh như hóa đá, bọn họ không nghe lầm đấy chứ. Hình như hoàn cảnh không đúng cho lắm, thường ngày không phải chỉ có thái cổ di chủng đi uy hiếp, ăn thịt những tên nhân tộc thôi sao, mà sao bây giờ lại hoàn toàn trái ngược. Hơn nữa tên thiếu niên này vẫn đang còn rất nhỏ tuổi. Tên nhân loại này chán sống rồi à? Con hung thú này vọt nhanh về phía trước, phù văn như hồng thủy trút về phía nhóc Tỳ. Nhóc Tỳ không nói hai lời, đột nhiên quét chân sang ngang, phù văn hóa thành những con sóng lớn bao trùm tới. Dầm một tiếng, bàn chân của nó đụng trúng con hung thú kia. Mọi người còn đang cho rằng bàn chân này của nó ắt phải đứt gãy nhưng mà ngược lại con hung thú kia lại kêu thảm thiết. Hàm răng hòa với máu chảy ra ngoài. Thân thể khổng lồ đó nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Những sinh linh khác nhanh chóng tránh né. Con hung thú này nện mạnh xuống đất không thể đứng dậy nổi, xương hàm gãy nát không ngừng rên rỉ. Cả đám thái cổ di trùng hoàn toàn hoảng sợ. Tên thiếu niên này quả nhiên mạnh mẽ, vẻn vẹn chỉ một cước mà đã giải quyết được một con hung thú. Đừng có chọc ta. Nhóc Tỳ có vẻ mất kiên nhẫn, quay hàm phập phồng, mắt trừng thật to, quét nhìn những di chủng xung quanh. Sau đó nó đi thẳng về phía trước, đẩy những chủng tộc mãnh mẽ chắn ngang đường sang một bên. Tướng đi vô cùng dũng mãnh. Cả đám di chủng trợn mắt há miệng, đến cùng ai là hung thú đây? Đứa nhỏ này hung tàn quá, như đi vào chốn không người, đi thẳng qua khu vực của bọn họ, những ai cản đường đều đẩy sang một bên. Tình thế hoàn toàn thay đổi, bọn họ không thể nào tin được. Nơi xa, cả đám thiên tài nhân tộc mắt chữ O miệng chữ, mặc dù bọn họ cũng được xem là những nhân vật mạnh mẽ không sợ gì thái cổ di chủng, thế nhưng lại không ngang ngược như thế. Đứa nhỏ này quá hung bạo. Nhóc tỷ phía trước mở đường, đại hồng điểu lẹt đẹt theo sau, vô cùng hả hê, nói, tránh ra, tránh ra, chưa từng thấy đứa nhỏ hung tàn xuất hành bao giờ sao, mau tránh ra, đừng có trách là ta không nhắc nhở các ngươi, không thức thời thì sẽ bị làm thịt đó. Đám sinh linh kinh ngạc, ngoáy ngoáy lỗ tai để xem mình có nghe lầm hay không, tên nhóc con nhân tộc này sẽ ăn thịt bọn chúng sao? Làm lật đổ mọi nhận thức về nhân tộc. Đặc biệt khi nhìn thấy đại hồng điểu rõ ràng là một con thái cổ di chủng cực kỳ mạnh mẽ lại vô cùng ân cần, cho nên những tên dị chủng đang sôi máu này đành phải kìm nén lại cơn tức giận trong lòng lại. Tử điêu nhắm mắt cũng theo sát đằng sau, tính nó hơi nhút nhát, mặc dù thực lực bản thân cũng mạnh mẽ thế nhưng khi đứng trước mặt tên nhóc con hung tàn này thì vẫn cảm thấy khiếp sợ. Nhóc tỷ cứ thẳng hướng mà đi, nở nụ cười thật tươi, nói, tiểu đệ. Cả người sư tử chín đầu cứng ngắt, thật sự nó không muốn gặp lại tên nhóc siêu quậy này, khó khăn quay đầu lại nhưng da đầu cảm thấy hơi tê tê. Ngươi còn sống. Vẻ mặt nó rất phức tạp, đối với tên nhóc siêu quậy này nó vừa hận mà lại vừa cảm kích, tuy rằng xảy ra nhiều chuyện làm nó tức giận nhưng vào thời khắc mấu chốt đối phương đã liều mạng ngăn cản bốn đại cường giả, mở một con đường máu cứu sống nó. Đương nhiên, bốn lão già bị ta giết đi hai lão. Nhóc tỷ thờ ơ nói. Sư tử chín đầu nghe thấy thế thì cứng người, dưới tình huống nguy hiểm như thế mà tên nhóc con này có thể phản kích. Thế nhưng lại thấy tên này đang nhảy nhót vui vẻ ở đây thì chắc chắn không phải là giả rồi. Tiểu đệ, ngươi không có chuyện gì thì tốt, ta còn sợ ngươi gặp phải nguy hiểm nữa chứ. Nhóc tỷ vỗ vỗ vào móng vuốt vàng óng của nó. Đám thái cổ di chủng đã từng ngăn cản nhóc tỷ thiếu chút nữa là té xỉu trên mặt đất, vô cùng kinh ngạc, nó lớn tiếng nói sư tử chín đầu là tiểu đệ. Đông đảo sinh linh đều ngẩn người, được mệnh danh là hậu đại của Thái Cổ Thần Vương đã giết qua thần linh, lực lượng huyết thống vô cùng mạnh mẽ, những sinh linh bình thường đều không dám tới gần. Thiếu niên nhân tộc này cứ tùy ý gọi, tiểu đệ, sư tử chín đầu cả người vàng óng, cặp mắt trợn lên đầy vẻ giận dữ, uy thế kinh người, nó như muốn nổi giận, ở ngay trước mặt nhiều di chủng như thế mà gọi nó là tiểu đệ, thật sự quá mất mặt. Tiểu đệ, ngươi muốn trở mặt với ta sao? Thế thì đừng trách ta độc ác. Nhóc tỷ trừng mắt, nó bước lên một bước nhìn chằm chằm về cái tên sinh linh mạnh mẽ cả người đang thiêu đốt kim quang kia. Dáng vẻ sư tử chín đầu đầy uy nghiêm đáng sợ, nhìn chằm chằm người đối diện, nhưng cuối cùng nó cũng thua trận, nó rất sợ tên nhóc con này nổi điên lên rồi lại hành hung nó trước mặt mọi người, nói, dựa vào giao tình của chúng ta, đừng có gọi ta như thế được không hả? Sợ cái gì, ngươi chính là tiểu đệ của ta, có gì mà sợ? Đứa nào dám cười nhạo? Nhóc tỷ quét mắt nhìn xung quanh. Cả đám sinh linh khi nãy vừa cản trở nó lập tức cảm thấy thân thể rét lạnh. Nhưng mà, ở gần đó có mấy con di chủng cười nhạo, nói, Hoàng Kim Sư Tử, ngươi thật sự nhận một tên nhân loại làm huynh trưởng. Quá mất mặt mà. Đúng vậy, huynh đệ chúng ta đã kết bạn với ngươi nhưng mà ngươi lại đi gọi một nhân tộc là huynh trưởng. Như vậy sao chúng ta chịu được chứ? Mở miệng chính là hai sinh linh cùng tộc với nhau, bọn họ cũng có thân thể giống con người nhưng cái đầu lại to hơn một chút, ở giữa mi tâm có thêm một con mắt dọc. Đây chính là cường giả của tộc Ba Mắt, cũng là thái cổ di chủng, bọn họ là anh em ruột cùng nhau tiến vào Bách Đoạn Sơn, thực lực mạnh mẽ và kinh người. Nói nè chín đầu, ngươi làm chúng ta giật mình đấy, vậy mà lại nhận một thiếu niên nhân tộc làm huynh trưởng, bị hắn nắm nhược điểm rồi hay sao, nếu không ta giúp ngươi làm thịt hắn. Lúc này có một con chim loan mở miệng, cánh chim đẹp vô cùng lấp lánh những ánh sáng ngũ sắc. Đây tuyệt đối là di chủng mạnh mẽ, tổ tiên của nó là thái cổ thần điểu tiếng tăm lừng lẫy, năm đó uy chấn thiên hạ khó lòng gặp được địch thủ. Hai tên các ngươi cút sang một bên. Nhóc tỷ dũng mãnh, sau khi nghe vậy thì tiến lên đằng trước chỉ mặt tên cường giả tộc Ba Mắt, nói, xem như hai người các ngươi gặp may mắn, ta không thích ăn những sinh vật hình người, đứng ở một bên. Nó lớn tiếng quát, căn bản không thèm để hai đại cường giả này vào trong mắt, chuyện này làm náo động cả lên khiến cho vô số sinh linh nhìn lại. Ngươi, nó lại chỉ tay về phía chim loan năm màu, nói, tự mình suy nghĩ đi, hoặc nướng, hoặc luộc, cho ngươi chọn một trong hai. Nhất thời bên ngoài sơn môn ồ lên, bất kể là nhân tộc hay là những thiên tài của những chủng tộc khác đều kinh sợ, bốn phía âm ỉ cả lên. Chương 141 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chim loan năm màu nghe thấy vậy thì lông cánh toàn bộ xù ra, đặc biệt là đám linh vũ tuyệt đẹp ở trên đỉnh đầu càng dựng đứng, cả người phát ra ánh sáng rực rỡ, hai mắt của nó trợn tròn phát ra từng tia hung quang. Nhân loại, ngươi biết đang nói chuyện với ai không? Tiếng nói của nó ồm ồm như là đao kiếm va chạm vào nhau, kèm theo là một loại uy nghiêm. Không phải chỉ là một con chim thôi sao, cũng chỉ là một món ăn mà thôi. Nhóc tỳ dửng dưng, rồi liếc nhìn nó như ý bảo ngươi đặc biệt lắm sao. Tiếng chim hót chấn động trời cao, hào quang xuất hiện, một đoàn lông chim sặc sỡ giống như là những mũi tên thần năm màu tấn công tới, phát ra những tiếng vù vù vô cùng kinh khủng đánh thẳng về mi tâm của nhóc tỳ. Hống! Sư tử chín đầu rít gào, ánh sáng hoàng kim rực rỡ bao phủ toàn bộ phía trước, chặn lại những mũi tên do lông vũ sặc sỡ hóa thành khiến chúng lơ lửng giữa không trung. Sư huynh, đây là ý gì? Chim loan năm màu giận tái mặt, nó rất không vui. Loan huynh, không cần thiết phải động võ. Sư tử chín đầu nói, nếu như là người khác thì thôi, thế nhưng giao tình giữa tổ phụ của chim loan này với cửu linh vương cũng không tệ cho nên nó không đành lòng nhìn con chim loan này gặp xui xẻo. Bởi vì nó biết sự hung tàn của tên nhóc con này, nếu như làm tên nhóc này tức giận rất có thể nó sẽ ăn thịt con chim này ngay. Nhóc tỉ lên tiếng nói, tiểu đệ, vì sao ngươi lại ngăn cản con mồi của ta, nhìn hình dáng của con chim lạ này cũng rất hiếm thấy, nếu như nướng chín rồi ăn thì nhất định rất ngon. Từng cọng lông của chim loan năm màu dựng đứng, lấp lánh hào quang, con mắt đỏ ngầu, nói, nhân loại, ngươi lặp lại lần nữa xem. Nhóc tỷ căn bản không thèm để ý, trực tiếp bước về phía trước ép sát đến con chim loan, dùng hành động để đáp trả câu hỏi vừa rồi, nó ghét nhất những ai uy hiếp mình. Tất cả sinh linh vây xem đều giật mình, tên thiếu niên nhân tộc này quả nhiên quyết đoán. Nó thật sự không sợ chim loan năm màu, nó sẽ ăn thịt con chim này. Nhân loại, ngươi quá kiêu ngạo. Khi chim loan năm màu chưa có hành động gì thì cường giả của tộc ba mắt lại mở miệng, khóe miệng lộ tia cười đều. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhóc tỷ quay đầu nhìn về phía bọn họ, nói, ta không phải đã nói rồi sao, do hai người các ngươi có dáng vẻ loài người nên ta không thèm ăn thịt các ngươi, chờ chọc ta. Sắc mặt của hai huynh đệ tộc ba mắt xám xịt, xưa nay toàn là bọn họ đi uy hiếp kẻ khác, chưa từng có một tên nào lại dám mở miệng đòi ăn thịt bọn họ. Hôm nay đừng ai ra tay hết, cứ để chúng ta lo liệu là được. Một trong hai người trầm giọng nói, thì ra là ngươi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh lẽo truyền đến, nơi xa xuất hiện một con quái xà dài mấy mét, nó cũng không thô to cho lắm nhưng nhìn rất ghê tởm. Toàn thân nó có màu đỏ thắm giống như là được đúc bằng thần kim vậy. Từ đầu trở xuống thì bắt đầu phân chia thành hai cơ thể, mọc ra 6 cái chân, 4 chiếc cánh, vảy chi chít. Quái dị và dữ tợn. Đây chính là thái cổ di trùng phỉ di, đã từng gặp nhóc tỳ ở đoạn không thành, nó đã từng dùng đuôi khiêu khích đánh về phía nhóc tỳ, thiếu chút nữa thì tạo nên xung đột giữa hai người. Run dài, lại là ngươi nữa à, lần này mà khiêu khích nữa thì ta sẽ không tha thứ như lần trước đâu đấy. Nhóc tỳ cảnh cáo. Bên trong sơn môn nguy nga, sương mù dày đặc, từng vệt bảo quang không ngừng bay lên, tương truyền những thứ đó đều là bảo cụ mạnh mẽ đã thông linh từ lâu. Mà ngoài sơn môn, sinh linh đông nghịt, không có ai đi vào bên trong mà những sinh linh này đều bị đám người nhóc tỳ thu hút sự chú ý. Phì Di hừ lạnh, thân thể màu đỏ thẫm lấp lánh hy quang, hai con mắt cực kỳ lạnh lẽo, nói, đây không phải ở đoạn không thành, không có những trưởng bối để bảo vệ cho ngươi, ở đây chưa đến lượt ngươi hung hăng. Hả, thật là náo nhiệt, đã từ rất lâu không có một tộc nào dám khiêu khích chúng ta hết. Một con quạ lửa mở miệng toàn thân nó đen thui bốc lên những ngọn lửa màu đen, cũng là người quen cũ của sư tử chín đầu. Sư tử chín đầu càng thêm nhức đầu, lần này náo nhiệt quá, tất cả đều là những di chủng mạnh mẽ đến từ những tộc mạnh có lai lịch rất lớn, toàn bộ cùng tiến tới thì sao mà hòa giải được. Đại Hồng, nhóc tỳ kêu lên, lúc này nó không có một chút sợ hãi nào mà thay vào đó là sự phấn chấn, vừa nhìn đám di chủng vừa nuốt ngụm nước miếng. Ta ở đây, Đại Hồng điểu nhanh chóng từ bên cạnh xuất hiện. Nhanh nhanh, mày rửa sạch nồi đen rồi đun sôi một ấm nước, chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Nhóc tỳ phân phó. Đại Hồng điểu cau mày, đây chính là bảo cụ của nó, nhìn giống như cái nồi màu đen nhưng thật ra được tạc từ trứng của loài chim, rất có giá trị. Nhưng rất nhanh mặt mày liền hớn hở, hầm một nồi thái cổ di chủng, dự một buổi tiệc lớn thì có thể thiếu mặt nó được sao? Quá hay, ta đi nấu nước. Nó nhanh chóng tìm kiếm nguồn nước ở xung quanh, cuối cùng ở bên cạnh sơn môn cũng tìm được một con suối. Chim loan năm màu kìm nén đã rất lâu, nó muốn vỗ cánh bay tới nhưng lại bị một luồng ánh sáng hoàng kim ngăn cản. Sư tử chín đầu kéo lại nó, dù thế nào thì cũng phải bảo vệ vì hai tộc có quan hệ rất tốt với nhau. Ngươi đã bước qua sợi dây tử vong rồi, gieo gió ắt gặp bão. Huynh trưởng của tộc ba mắt trực tiếp xuất thủ, không chịu đựng được nữa. Nơi mi tâm hào quang chói lọi phát ra một vệt sáng xanh kinh người, nhóc tỳ nhất lên một tảng đá nặng hơn vạn cân ném thẳng về phía ánh sáng xanh kia. Ầm, tảng đá nổ vang giữa bầu trời hóa thành mưa bụi rơi ào ào xuống mặt đất. Khí thế này kinh khủng đến mức làm cho cả đám sinh linh khiếp sợ. Răng rắc. Nhóc tỳ giơ tay lên, kim quang trong lòng bàn tay rực rỡ, từ đó một tia chớp bay ra đụng vào ánh sáng xanh kia làm cho cả không trung lóe lên ánh sáng chói mắt, những hoa lửa bay tung tóe rơi trên mặt đất và nham thạch, tạo nên những tiếng bục bục, sau đó mặt đất xuất hiện những lỗ thật sâu trông rất đáng sợ. Có tài đấy. Cường giả của tộc Ba Mắt giẫm mạnh một phát khiến cho cả vùng đất nứt toát, khe lớn màu đen nhanh chóng lan rộng đến mấy chục trượng, chứng tỏ lực lượng cơ thể của hắn mạnh đến mức nào. Tóc xanh đầy đầu bay phất phơ, nhanh chóng bay thẳng lên trời, hai tay thi triển, từ trên trời cao lao thẳng xuống dưới như là một con chim đại bàng dương cánh vô cùng mạnh mẽ, khí tức này khiến người khác phải khiếp sợ. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, khí thế của hắn quá mạnh mẽ như là nước mùa lũ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào, không dám nghênh đón. Quá mạnh mẽ, giống như là một con chân hống hình người xuất thế vậy. Sao lại mạnh mẽ đến thế? Tộc Ba Mắt quả nhiên kinh người, không hổ là một trong những chủng tộc mạnh mẽ, có thiên phú dị bẩm, những sinh linh khác không thể nào so sánh được. Đông đảo sinh linh thán phục. Vị thiên tài tộc Ba Mắt lao thẳng xuống hình thành một trận gió lớn ở phía sau khiến cho đất đá bay tứ tung. Mây mù dâng trào xen kẽ thêm màn hào quang lấp lánh, làm người khác kinh hãi. Trong lúc mọi người run sợ thì sư tử chín đầu không đành lòng nhìn cảnh tượng này nên xoay mặt về nơi khác. Bởi vì nó biết thân thể của nhóc tỳ đáng sợ như thế nào, chiến đầu cùng nó thì tốt nhất nên vận dụng bảo thuật là tốt nhất. Ánh sáng màu xanh chói mắt, cường giả của tộc Ba Mắt từ trên trời xanh lao xuống, hai chân đạp mạnh về phía đỉnh đầu của nhóc tỳ, hắn muốn sử dụng phong thái mạnh mẽ để kết thúc cuộc chiến, một cước đạp nát đầu kẻ địch. Hai mắt nhóc tỳ trong suốt, đối diện thế công như vậy thì vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ là bày ra một tư thế mê hoặc người xem. Sau khi phá tan phù văn màu xanh óng ánh kia, rồi tiếp tục nắm chặt lấy mắt cá chân của tên cường giả tộc Ba Mắt kia. Vận dụng thần lực khủng bố của mình kẹp chặt lấy rồi mạnh mẽ xoay tròn nện mạnh xuống mặt đất. Những vết nứt lần lượt lan tràn ra xung quanh, trong đám bụi mù mịt là một sinh vật hình người nện mạnh xuống mặt đất. Cả người nó co giật, miệng phun đầy máu. Những thiên tài của các đại chủng tộc hóa đá, không ai nghĩ tới kết quả sẽ thành ra như thế. Cường giả của tộc Ba Mắt mạnh mẽ xung kích đạp mạnh xuống, nhưng kết quả lại bị tên thiếu niên này nắm chặt như là nắm một con gà rồi trực tiếp nện thẳng xuống đất. Quá kinh khủng. Gào. Cường giả tộc Ba Mắt tức giận, suýt chút đã thì tắt thở, mặc dù thân thể của hắn mạnh mẽ làm nứt cả mặt đất nhưng bản thân cũng cảm thấy đau nhức, miệng phun đầy máu. Thế nhưng, nhóc tỳ lại tiếp tục nắm lấy mắt cá chân của hắn tiếp tục xoay tròn rồi đập xuống một tảng đá lớn. Lần này cường giả tộc Ba Mắt ngất lịm đi, xương gãy không ít. Thả huynh trưởng ta ra. Vị thiên tài của tộc Ba Mắt tức giận, hai tay vạch một phát, ánh sáng xanh như là đao, chảm phá thiên địa, nhanh chóng chém thẳng về giữa lưng của nhóc tỳ. Bục nhóc tỳ xách tên tù binh ở trong tay ngăn cản ở phía sau, tên tù binh trong tay hét thảm một tiếng, mùi máu tanh nồng nặc, trong cơn ngất lịm chợt tỉnh dậy, thiếu chút nữa thì đã bị chém đứt đôi. Huynh trưởng, một thiên tài khác của tộc Ba Mắt kinh ngạc thốt lên, mắt trợn tròn như lòi ra ngoài đánh mạnh về phía trước. Nhóc tỳ xoay người mang theo tù binh, cả người phát ra những tia chớp màu vàng chói lọi, vận hết toàn lực khiếp cho vùng biến sấm này sôi trào đánh thẳng về phía trước. Dầm. Công kích của cường giả tộc Ba Mắt bị ngăn chặn, miệng phun máu tươi, lảo đảo thối lui. Quá mạnh mẽ, phải biết rằng nhóc tỳ đã vận toàn lực, như là một trận đại kịch chiến vậy mà không thể nào hạ gục được hắn, chỉ chấn phun ra máu, một vài nơi trên cơ thể bị cháy khét mà thôi, bảo thuật và phù văn của tộc này quá kinh khủng. Nhóc tỳ bất mãn với kết quả không như mong muốn của mình. Nhưng mà, đặt ở trong mắt của người khác thì chuyện này quả thật kinh khủng, đây mới chỉ là một đòn mà làm cho cường giả tộc Ba Mắt trời sinh mạnh mẽ bị trọng thương. Xoẹt vang lên, nhóc tỳ lướt về phía trước, phù văn đầy trời bao phủ đằng trước, bản thân cường giả tộc Ba Mắt hiện đang bị thương nặng không thể phản kháng được. Bùng, cường giả tộc Ba Mắt bị dánh bay, cả người bị cháy khét bốc lên từng làn khói trắng, co ro lại trên mặt đất, mất khả năng chiến đấu. Nhóc tỳ vứt tên huynh trưởng lại bên cạnh hắn, hai người nằm song song với nhau, cả hai đều bị thương nặng không thể chiến đấu được nữa. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, quá hung tàn, mới mấy hiệp trôi qua mà đã có thể giải quyết hai đại cường giả thiên tài này rồi. Vì sao lại mang hình người, ta ghét những tên thái cổ di chủng hình người. Nhóc tỳ lẩm bẩm, vô cùng phẫn uất. Mọi người đờ cả ra, vậy mà vẫn muốn làm thịt. Con chim loan kia ta rất thích ăn, cho dù là nướng hay là hầm thì đều ngon cả. Nhóc tỳ xoay người, tập trung lên hậu duệ thần điểu có cặp cánh xinh đẹp kia. Lúc này chim loan năm màu hơi rụt rè, cặp huynh đệ mạnh mẽ như thế mà vẫn thất bại, đánh cho ngã gục huống chi là nó. Nè, nói cho ngươi biết, ngươi chuẩn bị vào trong nồi rồi đấy. Nhóc tỳ bất mãn nói, ép về phía chim loan. Ngươi khiêu ngạo quá, ta liều mạng với ngươi. Chim loan năm màu quát lớn, tránh thoát khỏi bàn tay của sư tử hoàng kim, dương cánh bay lên, toàn thân phát sáng tỏa ra phù văn đầy trời. Nhóc tỳ tập trung chuẩn bị quyết đấu. Nhưng đúng lúc này có một bóng màu đỏ thẫm vọt tới vô cùng đáng sợ, vô thanh vô tức đánh thẳng về sau gáy của nó, vô cùng tàn nhẫn và thâm độc, như là muốn xuyên thủng đầu lâu của nó vậy. Phì Di ra tay, trong miệng phun ra một thanh phi kiếm có ánh lửa lượn lờ, tuy chỉ dài bằng lòng bàn tay nhưng khí tức vô cùng kinh người, đỏ tươi đẹp đẽ. Con nhóc tỳ nghiêng người né tránh thanh phi kiếm rồi đưa hai ngón tay kẹp chặt trên thân kiếm như muốn đoạt lấy. Nhưng linh tính của thanh phi kiếm này rất mạnh, nhanh chóng né sang bên cạnh bùng phát ra vô tận ánh lửa đốt cháy cánh tay nhóc tì. Cuộc đại chiến cứ thế mà diễn ra, phù văn của chim loan giữa trời xanh từ từ hạ xuống, còn phì di trên mặt đất xuất thủ, một chim một xà dũng mãnh như lôi đình. Ai nấy đều óng ánh rực rỡ cả. Dầm. Nhóc tì không giữ lại thứ gì nữa, vận dụng toàn bộ bảo cụ. Bảo kính toan nghê phóng ra một luồng sấm sét thật to, khiến cho lông chim cháy đen một mảnh thật lớn. Giết. Chim loan tức giận há miệng phun ra một bảo phiến năm màu được tạo thành từ cánh chim, ầm ầm văng lên, đánh xuống mặt đất tạo thành một cái hố thật to. Răng rắc, nhóc tì né sang bên cạnh, tia điện lượn lờ, đối tượng công kích trọng điểm của nó chính là phì di. Con quái xà độc ác này tốt nhất là nên diệt trừ sớm. Keng xích hà lượn lờ, thanh phi kiếm kia lại tiếp tục kéo tới phát ra ánh lửa hừng hực. Nếu như nhìn kỹ, nó được tạo từ một chiếc răng nanh đã được đánh bóng kỹ lưỡng, toàn thân óng ánh như mã não đỏ. Phì di xuất thế, tất có đại hạn. Bởi vì bọn nó thông hiểu bảo thuật hỏa đạo, phi kiếm tạo từ răng nanh màu đỏ thẩm được bao phủ ánh lửa bổ mạnh xuống làm cho cả vùng mất ầm ầm nứt ra, xuất hiện những khe hở kinh người lan xa mấy trăm trượng. Đến cả nhóc tì cũng phải giật mình, nhanh chóng né tránh, thiếu chút nữa thì nó đã bị chém trúng và rơi xuống mấy cái khe nứt to kia. Nó bắt đầu nghiêm túc ứng chiến với hai tên địch thủ này. Nhóc tì cứ nhằm thẳng vào phì di, nó muốn giải quyết con này đầu tiên, ánh điện lượn lờ toàn thân hóa thành một bóng người vàng óng xông về phía trước, trong tay cầm bảo kính thế như lôi đính đánh ra. Vào thời khắc này tất cả mọi người đều kinh hãi, thấy nó giống như là một vị thiên thần đang còn nhỏ, toàn thân kim quang chói mắt, công kích mạnh mẽ khiến người khác run sợ. Lúc này cả đầu phì di tê dần, không ngờ lần này nhóc tì lại mạnh hơn rất nhiều so với lần đụng độ trước, gần đây nó cũng có đột phá nên nó muốn uống máu đầy tươi ngon của tên thiếu niên nhân tộc này, nhưng thật không ngờ lại đá phải tấm sắt cứng. Thế nhưng tu vi của nó vẫn rất ghê gớm, chí ít ở trong thái cổ di chủng vẫn được xem là tài năng xuất chúng, khó gặp địch thủ. Liên tiếp đối kháng, biển lửa ngập trời, toàn bộ thân thể của nó đều bị ánh lửa bao phủ, hào quang đỏ thẫm lượn lờ, bảo thuật bay nhảy khiến cho đại địa xé rách, núi đá nát tan. Chiếc răng nanh phát sáng hóa thành phi kiếm, chặt chém loạn xạ, thế như trẻ không thể ngăn cản. Ban đầu nhóc tỷ cũng không dám lấy cứng trọi cứng khiến cho cả đám di chủng đang đứng ngoài xem trận hoảng sợ. Keng! Đột nhiên, nhóc tỷ xuất thủ, bắt đầu mạnh mẽ đối kháng với thanh phi kiếm toàn thân đỏ thẫm này, bùng phát ra vô tận phù văn và lôi mang, nó muốn thu phục thanh bảo cụ này. Phì di biến sắc, sau khi đại chiến mấy chục hiệp thì nó có ý định thối lui, bảo thuật ra hết, ánh lửa đầy trời mà vẫn không thể làm gì được đối phương. Hơn nữa, còn có con chim loan đang chiến đấu với nhóc tì ở trên không trung vậy mà vẫn là kết quả này, cho nên nó muốn chạy trốn. Muốn trốn, dễ lắm sao? Đột nhiên sau lưng nhóc tì xuất hiện một vầng thần nguyệt, trắng bạc và óng ánh, nháy mắt bay lên trước đánh vào thần kiếm đỏ thẫm của phì di. Cùng với thực lực tăng lên, nhóc tì đối với những lĩnh ngộ và lý giải về bảo thuật càng thêm sâu sắc, vì thế càng ngày càng biến hóa, uy lực càng ngày càng tăng lên. Phì di biến sắc, thanh bảo cụ này tuyệt đối không thể bị cướp, đây chính là phù cốt mạnh nhất của nó. Phải mất mấy năm mới tế luyện thành công, dần dần mới chuyển hóa thành hình dạng phi kiếm như hiện nay. Nó xông về phía trước như muốn đoạt lại, ánh lửa càng thêm hừng hực vô cùng chói mắt, khiến cho mặt đất hóa thành dung nham, không ngừng sôi trào. Của ta, là của ta. Nhóc tì mừng rỡ, thu hồi lại trăng bạc, lần này nó không có sử dụng cốt tiễn màu vàng cho nên mới không gây tổn hại cho bảo cụ của đối phương, cố gắng gìn giữ thanh binh khí này. Trả cho ta. Phì di nổi giận, vẻ mặt giận dữ. Xoẹt một vệt kim quang bay ra. Cuối cùng giao long tiễn cũng được phát động, vẽ nên một vệt ánh sáng màu thiếu chút nữa đã cắt đôi phì di, làm cho nó máu chảy ròng ròng. Bùm, tiếp theo nhóc tì lật tay một phát, bảo kính óng ánh và trắng bóng soi sáng, sấm sét đan sen nhắm hướng thân thể của con phì di đang bị thương nặng kia, lần này nó khó mà chống lại được. A, phì di kêu thảm thiết, toàn thân cháy khét đập thẳng ra ngoài, nằm gục trên mặt đất. Cùng lúc đó nhóc tì lại lấy ra cốt tiễn màu vàng phóng lên trời xanh, chém thẳng hướng chim loan ở trên cao. Hàng loạt động tác thảo phạt nối liền một mạch, từ khi phì di bị cốt tiễn đánh trúng rồi lại vọt lên trời xanh làm cho người khác không kịp phản ứng. Một vệt kim quang xẹt qua, phốc một tiếng, chim loan bay giữa bầu trời kêu lớn, lông năm màu tàn lụi, cẳng chân bị chém đứt mười mấy cân huyết nhục rơi xuống mặt đất. Đồng thời đôi cánh của nó cũng bị cốt tiễn cuốn lấy, kim quang không ngừng lấp lánh, cuối cùng nó vùng thoát ra nhưng bên cạnh chiếc cánh thần bị đục một lỗ máu to, một khối thịt hòa quyện với lông chim rơi xuống đất. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chim loan năm màu kêu lên không ngừng, nó không dám hạ xuống mà chỉ biết bay lượn trên không. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, thời gian không lâu vậy mà bốn đại cường giả đều thất bại, căn bản không phải là đối thủ. Đại Hồng, chuẩn bị xong chưa? Nhóc tì hỏi. Xong rồi, còn chờ bỏ vô nồi nữa thôi. Đại Hồng điểu ở trước sơn môn lên tiếng, đã chuẩn bị một cái nồi thật to, bên trong nước sôi sùng sục. Nhóc tì nuốt ngụm nước miếng, cầm lấy thịt nơi bắp đùi và trên cánh của chim loan năm màu, hào quang lấp lánh, thụy khí bốc hơi, nói, hai miếng thịt này nướng ăn ngon hơn. Sau đó, nó tới bên cạnh Phỉ Di, xách lên vai, nói, canh rắn ăn bổ nhất, thịt thì hầm lên. Nó kéo chiến lợi phẩm của mình chạy về phía sơn môn, bắt chuyện với sư tử chín đầu, tiểu đệ, tới đây, ta mời ngươi ăn tiệc. Trên đường đi, những thiên tài của các đại chủng tộc không ai không nhường đường, quá hung tàn mà, thật sự là muốn ăn thịt người ta, lần này không ai dám ngăn cản nữa. Ngoài sơn môn có một dòng suối trong vắt, ném chiến lợi phẩm xuống, rửa sạch những vết bẩn ở trên mặt, hình dáng lộ ra. Hắn chính là nhóc siêu quậy ở hư thần giới. Một ít thiên tài bên nhân tộc kêu to, tất cả đều lộ ánh mắt khó tin. Sau khi biết thân phận của nhóc tì thì mọi người khiếp sợ, nhao nhao cả lên. Xa xa, một con chim màu vàng liếc mắt, toan nghê, ly long, tì hưu cũng vô cùng kinh ngạc, hình nó vô cùng quái lạ nhưng cũng không có ý định động thủ. Một con bướm bay lượn tưng bừng, bồ ma thụ rung động thì khiến cho mọi người chú ý, thật mạnh. Tất Phương lẩm bẩm, trong con ngươi bùng lên ngọn lửa chói mắt. Chương 142 ta không có nhìn lầm đấy chứ. Quả nhiên là tên nhóc siêu quậy ở hư thần giới đã tiến vào Bách Đoạn Sơn. Bên ngoài sơn môn ồn ào, những thiên tài ở các tộc không ngừng ồ lên, chẳng trách lại có người treo giải thưởng để lấy đầu lâu của nó, không ngờ nó thật sự tiến vào trong tiểu thế giới này. Nghe tiếng không bằng gặp mặt, Phỉ Di đáng thương, thiên tài tộc ba mắt đáng thương, chim loan năm màu đáng thương vậy mà gặp phải tên nhóc này. Thật là không thẹn với uy danh của nó, nhân thần cộng vẫn nhóc siêu quậy. Ai nấy đều thán phục, nghĩ đến những việc làm khác thường của nó thì cảm thán không thôi. Rất nhiều người cũng muốn làm vài chuyện nhân thần cộng phẫn trả đũa nó nhưng không ngoại lệ đều chẳng có kết quả tốt lành gì. Thiên tài nhân tộc vừa giật mình vừa chấn động, đồng thời cảm thấy rất hưng phấn. Thằng nhóc rách dưới này hung tàn như vậy, hơn nữa nó đối phó với các bộ tộc mạnh mẽ khác cũng làm tăng mạnh uy phong của nhân tộc. Thật sự không nghĩ tới sẽ có một ngày ta lại được đối mặt với nhóc siêu quậy, quá khó tin. Một vài thiếu nữ thì thầm. Cặp mắt trong veo mở thật to, hận không thể chen lấn tới trước. Nhưng các nàng cũng không dám làm vậy bởi vì bên ngoài sơn môn có rất nhiều di tộc mạnh mẽ. Đương nhiên cũng có người căm phẫn, những việc làm của nhóc tì ở hư thần giới họ đã không thích, hiện tại càng không thích hơn. Việc này mà truyền đi, bất kể là cổ quốc hay là hư thần giới đều muốn bùng nổ, cảnh giới của nhóc siêu quậy càng ngày càng hung tàn, càng ngày càng cực phẩm. Nơi này toàn bộ sôi sục, những thiên tài của các chủng tộc khác bắt đầu biết được lai lịch của thằng nhóc này, biết được những chuyện xưa vô cùng huy hoàng của nó thì trợn mắt há hốc miệng, tên nhóc này quái dị đến lạ thường. Bên cạnh sơn môn, dòng suối tươi mát chảy cuồn cuộn. Bên cạnh đại hồng điểu là một cái nồi màu đen không ngừng bốc lên từng làn ánh sáng rực rỡ, lửa cháy hừng hực khiến nước bên trong nối sôi ùng ục. Nhanh nhanh, nước sôi lắm rồi. Nó vô cùng hưng phấn và run rẩy quay đầu nhìn lại. Phỉ Di là một loại rắn thần có sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ đối với loài chim như nó. Mày làm đi. Nhóc tì ném con quái xà cho nó. Được rồi. Đại hồng điểu kêu lên đầy sảng khoái. Dùng lông chim lau miệng nó sắp chảy nước miếng rồi. Cả người Phỉ Di có màu đỏ rực, lớp vảy chi chít và cứng rắn cực kỳ. Ẩn hiện từng tia khói đỏ, khi búng vào trên lớp vảy kêu lên những tiếng cong cong. Nghe như cứng hơn cả sắt đá vậy. Nó chỉ có một cái đầu. Từ gáy trở xuống thì bắt đầu phân nhánh thành hai thân rắn, trên mỗi thân đều có một chiếc cánh, khi kết hợp lại thì mới có thể bay lên được. Nó có tổng cộng 6 cái móng vuốt, mỗi cái như là vuốt dao, vảy đỏ, chi chít dày đặc có thể dễ dàng xé rách sắt đá. Thật khó làm. Ta chưa bao giờ ăn một con rắn nào như thế này cả. Đại hồng điểu đầu chảy đầy mồ hôi. Bởi vì lớp vảy màu đỏ của con rắn này quá cứng rắn, cố gắng hết sức dùng tia chớp đánh vào thì mới xé ra được một đoạn nhỏ mà thôi. Cuối cùng, nó đành phải mượn cốt tiễn màu vàng của nhóc tì. Từ từ từng chút một xé lớp vảy cứng ngắt này ra. Thịt của Phỉ Di óng ánh trắng trẻo, vô cùng mềm mại, hào quang lưu chuyển, còn chưa nấu chín mà đã ngửi thấy mùi thơm ngát, khiến nước miếng chảy ào ào. Ha ha, thành công, hầm một nồi canh rắn, đây tuyệt đối là mỹ vị trốn nhân gian. Đại hồng điểu nhanh chóng thả thịt rắn vào trong nồi, tự nhiên hầm thịt trước mặt mọi người. Tử Điêu cũng tiến tới sát bên cạnh, đôi mắt như viên ruby xoay chuyển. Tên thiếu niên nhân tộc kia thật đáng sợ, tốt nhất phải tạo được mối quan hệ tốt với hắn, nếu không lỡ bị hắn ăn thịt thì gây to. Nơi này có một ít muối tinh, không nên lãng phí. Nhóc tì ném một ít muối cho đại hồng điểu. Sau khi giải quyết một đám cường giả vũ tộc ở trong sa mạc, nhóc tì đã tìm kiếm những bảo cụ thất lạc của mình trên người của bọn họ, khi tìm kiếm thì lấy một ít gia vị chiếm làm của riêng. Lúc này, nó ngồi bên cạnh dòng suối, một tay cầm miếng thịt nơi bắp đùi, một tay cầm miếng thịt nơi cánh của chim loan năm màu. Sau khi đã vặt sạch lông thần đang phát sáng thì nó bảo đại hồng điểu nhóm lửa nướng chín. Nhóc tì rất kiên trì nướng chín hai miếng thịt nặng mấy chục cân này, không lâu sau mùi thịt thơm lừng, miếng thịt trở nên vàng đẹp mắt. Thơm quá đi. Nhóc tì nuốt nước miếng ừng ực. Không riêng gì nó, ngay cả những di chủng vây xem xung quanh cũng yết hầu động đậy, lén lút mà nuốt nước miếng, bởi vì đây không phải là miếng thịt bình thường, đây chính là thịt quý của thần loan năm màu, có mấy người mới có phúc phận để ăn. Hào quang từng tia từ miếng thịt đùi và cánh phát ra, những giọt mỡ nhỏ xuống kêu lên xèo xèo khiến cho mọi người tốn không ít nước miếng. Đây là một loại thuốc vô cùng bổ dưỡng, ăn vào làm cho người ta tinh khí cuồn cuộn, sức mạnh vô biên, thực lực có thể tăng lên một bước dài. Không nói đến người khác, ngay cả những tên thái cổ di chủng từng đối đầu với nhóc tỷ cũng thèm không thôi, hận không thể đi tới bắt tay làm quen để được phân một phần miếng thịt tuyệt vời kia. Chỉ có một sinh linh phẫn nộ chính là chim loan năm màu, cả người nó hào quang bùng phát ở trên trời cao bay lượn không ngừng hí dài, hận không thể phá tan mảnh trời xanh này. Đừng lắm lời, ta cũng không giết chết ngươi để lấy thịt, nể mặt tiểu đệ của ta mà chỉ xin ngươi hai miếng thịt kia thôi. Nhóc tỷ ngửa đầu nói, lông chim toàn thân của chim loan năm màu xù cả lên. Nó như phát điên, tên nhóc con hung tàn này quá mất dạy, trước mặt mọi người mà cả gan ăn thịt của nó, còn nói những lời bá đạo như thế nữa khiến nó muốn hộc máu, thân thể run rẩy dữ dội xém tí nữa là rơi từ trên cao xuống. Cánh chim và thịt đùi có màu vàng óng được bao phủ bởi một tầng dầu mỡ hình thành nên lớp da giòn tan, mùi thơm tràn ngập, vô cùng mê người. Nhóc tì cầm thanh phi kiếm được làm từ răng nanh màu đỏ thẫm đã được đánh bóng kỹ lưỡng trên tay, dùng nó như là dao ăn. Nó lấy thanh phi kiếm cắt từ từ lớp da giòn tan ra, rắc thêm một tí muối, rồi lấy ít mật ong trong một chiếc bình bôi lên trên miếng thịt, rồi lại tiếp tục dùng lửa nướng chín. Vốn là, nó đã chuẩn bị rất nhiều gia vị và dụng cụ nấu nướng, nhưng kết quả khi bị truy sát thì làm rơi hết sạch, về sau mới tìm thấy được một vài gia vị như thế mà thôi. Oa, thơm quá! Khi nướng gần chín, nhóc tì cắn một miếng thịt, mật ong đã co quánh lại, thịt vừa vào trong miệng liền tan ra, mùi hương lan tràn khiến cho người khác không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng. Nhóc tỷ nhắm mắt lại, tận hưởng dư vị, tỏ ra vô cùng say mê, nó cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông như mở ra tối đa, vô cùng thoải mái, đúng là mỹ vị chốn nhân gian. Ngon thiệt! Nhóc tỷ cắn thêm miếng nữa, mật ong đặc quánh kéo thành sợi vô cùng óng ánh, miếng thịt vàng óng và thơm nức. Đại hồng, tử điêu, các ngươi cũng lại ăn đi. Nhóc tỷ ăn như hổ đói, nhảy mắt đã ăn hết gần 2 cân thịt. Đầu lưỡi muốn nuốt luôn vào trong bụng, dư vị vô cùng. Đám sinh linh xung quanh vô cùng thèm thuồng, tên nhóc nhân tộc này tuy hung tàn nhưng lại biết hưởng thụ. Ở một nơi nguy hiểm như vậy mà chẳng coi ai ra gì, ăn như gió cuốn khiến bọn họ ghen tị. Đặc biệt mùi thơm này làm người khác say mê, những thiên tài thuộc chủng tộc khác thiếu chút nữa hống to, xông tới cướp về. Đại hồng điểu xoắn suýt, nói, ta không ăn thịt chim, sẽ bị ám ảnh, thôi ta ăn canh rắn này là được rồi. Không có kiến thức, đây chính là thịt chim loan, cũng không phải cùng tộc với ngươi, tinh khí lại dồi dào, ngươi ăn chắc chắn sẽ đột phá đó. Nhóc tỷ nói. Đại hồng điểu nhanh miệng nói, phi di cũng là vật đại bổ, không hơn không kém. Tử điêu chảy nước miếng. Nó không phải là chim nên nhanh chóng chạy lại gần, với lại nó cũng đang bị thương nặng, mắt dọc nơi mi tâm xém tí nữa bị người khác móc đi cho nên cần những loại bảo dược huyết nhục như vậy để bổ sung. Hơn nữa bản thân nó cũng rất mạnh mẽ, lai lịch bất phàm, không thua kém gì con chim loan đang bay lượn trên bầu trời kia, cho nên nó không sợ trả thù. Ực tử điêu nuốt một miếng thịt thật to, lúc này mới lên tiếng, nói, thơm quá, đúng là mỹ vị chốn nhân gian. Đó là chuyện đương nhiên, cũng không xem là tay nghề của ai, ta chính là nhà ẩm thực tiếng tăm lừng lẫy đây. Nhóc tỷ ngạo nghễ nói, hai người bọn nó ăn như hổ đói, tất nhiên tử điêu cũng biết chừng mực, mặc dù nó dài hơn một trượng nhưng cũng không tiện ăn nhiều. Hào quang lấp lánh, mùi thơm nức mũi, đám thái cổ di chủng đứng xung quanh vô cùng tức giận đứng ngồi không yên, bọn họ rất muốn tiến lên để cướp một miếng, mùi thơm quá mê người. Chỉ có một con chim loan năm màu trên trời vô cùng tức giận, hận không thể lao thẳng xuống để quyết chiến sinh tử. Nhưng nó nhanh chóng áp chế cảm xúc kích động này, nó sợ nhóc tỷ lại có thêm một món ăn khác nữa. Tiểu đệ, đừng có ngại, mau lại ăn đi. Nhóc tỷ bắt chuyện, có tới mấy chục cân thịt khiến nó thích thú, miệng đầy dầu mỡ. Sư tử Hoàng Kim ở sát bên cạnh vẻ mặt khó xử, tên huynh đệ đã kết bái này quá hung tàn, không biết gì sao hiện tại nó cảm giác mình mới là nhân tộc, mà tên nhóc rách dưới kia chính là thái cổ di chủng hung tàn. Đừng nghĩ ngợi nhiều, mau ăn đi. Nhóc tì mở miệng lần nữa. Sư tử chín đầu sao có thể ăn được chứ, nếu không sau này chim loan năm màu có quan hệ nhiều đời chắc chắn sẽ liều mạng với nó, thế nhưng khi nhìn thấy miếng thịt quý vàng óng ánh kia thì miệng của nó không ngừng nuốt nước miếng, nó nhịn không được. Đúng lúc này chim loan năm màu từ trên trời cao bay thấp xuống, nó thấy rõ nên tức điên lên, hét lớn, sư tử chín đầu, ngươi, tức chết ta mà, ta đâu có ăn. Sư tử chín đầu lúng túng, chuyện này không thể nào trách mình được, miếng thịt kia quá thơm, nếu như không có những người xung quanh, không có chim loan năm màu ở bên cạnh thì chắc chắn nó không khách khí như vậy. Vậy thì ăn canh rắn đi. Đại hồng điểu nói, bên trong cái nồi đen thần quang lấp lánh, một nồi thịt rắn tỏa ra thơm lừng, làn nước trong suốt óng ánh. Tiểu đệ, ta mời ngươi ăn thịt rắn. Nhóc tì ăn hết miếng thịt chim cuối cùng, vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, lại vỗ đầu sư tử chín đầu rồi chạy nhanh tới cái nồi đen kia. Ngoại trừ nồi thịt rắn còn có hai túi mật rắn nữa, đại hồng điều chắc chắn sẽ không khách khí, nhanh chóng nuốt một túi mật, còn lại một túi khác nhóc tì lấy ra từ trong suối, cũng không chú ý gì nuốt thẳng vào trong bụng. Đây chính là vị trí chứa đựng tinh hoa toàn thân của Phì Di, không thể lãng phí được. Lúc này, trên người nhóc tì tản ra một luồng mây đỏ, uy lực của mật rắn quá mạnh, tinh khí cuồn cuộn khiến cho máu thịt của nó không ngừng vang lên những tiếng sấm nổi. Tốt, quá mạnh mẽ. Nhóc tì vui mừng. Sau đó, nó bắt đầu cùng với đại hồng điểu, tử điêu còn có sư tử chín đầu thưởng thức thịt Phì Di. Nồi thịt này rất đặc biệt, trên mặt nước lượn lờ những tầng mây mù, thịt rắn tỏa ra bảo huy khiến cho những thiên tài các tộc trong lòng ngứa ngáy. Ha ha, ăn thôi. Đại hồng điểu kêu to đầy hưng phấn, nhanh chóng ăn uống không khách khí chút nào. Mặc dù dạ dày của nhóc tì đã căng tròn nhưng khẩu vị còn rất lớn, trước tiên luyện hóa những bỏ dược máu thịt vừa rồi, toàn thân nó lấp lánh rồi lại tiếp tục lao vào cuộc chiến ăn uống. Tử điêu cũng không có khách sáo, chỉ có mỗi sư tử chín đầu hơi ngại ngùng, nó rất muốn ăn nhưng khi liếc mắt lên trời cao thì thấy chim loan năm màu đang tức giận nhìn mình, nó không dám tham dự vào bữa tiệc này. Ngươi đừng kêu nữa, không đánh thì không quen biết, xuống đây cùng ăn đi, cũng chính như vậy mà ta mới quen được với tiểu đệ đấy. Nhóc tì hướng lên trời hô lớn. Chim loan tức giận, và đương nhiên nó sẽ không thỏa hiệp. Sư tử chín đầu lúng túng, không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Một tên thiếu niên hung tàn, một con đại hồng điểu, một con tử điêu ngồi vây xung quanh cái nồi đen tận hưởng món ăn này. Ở bên cạnh có một con sư tử chín đầu lay hoay khó xử. Bọn người nhóc tì căn bản không thèm để ý đến những ánh mắt khác thường của các tên cường giả xung quanh, cứ thế ngồi ăn uống vui vẻ. Đây chính là một cảnh tượng lạ đời. Một đám sinh vô cùng mạnh mẽ cùng nhìn chằm chằm về một phía, còn thiếu niên nhân tộc kia thì không thèm bận tâm, tràn đầy phấn kích và ăn uống ngấu nghiến. Các thiên tài của nhân tộc thì mặt mày phức tạp. Thế nào thì được gọi là dũng mãnh? Tên nhóc siêu quậy chính là lý giải chính xác nhất, ở trước mặt cả đám thái cổ di chủng cứ thế nướng, hầm, ăn di chủng. Thực sự, khác người. Các thiên tài của nhân tộc than thở, tên nhóc này thường làm những việc khiến người không biết phải nói làm sao, nếu những người khác làm việc giống nó thì chắc chắn đã xui xẻo từ lâu, bị nhân thần cộng phẫn. Chẳng qua những việc nó vừa làm lại làm tăng mạnh uy phong của nhân tộc. Quả thật là vài chục năm đến cả trăm năm nay cũng chưa từng thấy người nào hung tàn như vậy, lại dám làm những chuyện này. Vô số thiên tài, cường giả của các chủng tộc đang nhìn chằm chằm về phía bọn nó. Sau này, đến vài năm sau khi nhắc tới chuyện này, mọi người không ngừng cảm khái. Đương nhiên, đến lúc đó thì thân phận của tên nhóc hung tàn này đã khác xưa rất nhiều, chuyện này cũng trở thành những truyền thuyết ít ai biết đến. Nhóc tì ăn đến nỗi cái bụng tròn vo. Chỉ cần mở miệng nói chuyện tất có hào quang tỏa ra. Hấp thu nhiều máu thịt quý giá như thế nên thân thể của nó được gột rửa lần nữa. Nhưng đáng tiếc chính là nó vẫn chưa mở ra được động thiên thứ 9. Dù sao những thành tựu được ghi chép ở trong cổ thư trên thực tế thường rất khó gặp, độ khó vượt qua sức tưởng tượng. Thực tế đã được kiểm nghiệm, không thể vì ăn Phì Di hay chim loan thì nhóc tì có thể phá tan sự trói buộc để khai sáng ra một kỳ tích mới được. Thịnh yến rốt cuộc cũng kết thúc. Đối với bọn nó đây chính là một loại hưởng thụ nhưng đối với những người bên ngoài đây chính là một loại giày vò, tra tấn tàn nhẫn. Chỉ có thể nhìn chứ không được ăn những miếng thịt quý giá bổ dưỡng đó. Nhóc tì nhấc lên hai tên cường giả tộc ba mắt, nhẹ nhàng giúp bọn họ trị thương. Sau khi động viên một hồi thì đến trò chuyện với một vài con thái cổ di chủng như Hỏa Nha. Tất cả bọn họ đều là người quen cũ của sư tử chín đầu. Nếu đã là bằng hữu của tiểu đệ ta, thì cũng chính là bằng hữu của ta, sau này có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nó ở lên một tiếng no nê, vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn vo mà thề thốt. Những tên thái cổ di chủng mạnh mẽ hai mắt nhìn nhau, làm bằng hữu với ngươi quá nguy hiểm, sơ sẩy tí xíu liền trở thành thức ăn cho ngươi, không noi gương con chim đang bay lượn trên cao kia sao, sợ là bây giờ vẫn đang còn nguyền rủa và chửi mắng tên nhóc hung tàn này. Lại nói, ngươi mới bao nhiêu tuổi, ở đây chắc chắn ai cũng đều lớn tuổi hơn ngươi, vậy mà ngươi lại gọi họ là tiểu đệ. Có thể đến hiện tại, bọn họ đã không còn dám xem thường tên thiếu niên nhân tộc này nữa, khi nó mở miệng thì không một tên sinh linh nào dám vô lễ, bên trong cách cư xử bình đẳng thì thấp thoáng có sự kính nể. Gào. Đúng lúc này, đại hồng điểu kêu gào thảm thiết, lông chim cả người thiêu đốt biến thành tro tàn, toàn thân chọc lốc cực kỳ mất thẩm mỹ. Đại hồng, ngươi sao thế? Nhóc tỷ kinh ngạc. Hỏa Nha ở bên cạnh sư tử chín đầu tỏ vẻ hâm mộ, mở miệng giải thích cho nó hiểu, nói, thái cổ di xà quả nhiên rất có tác dụng đối với tộc chim chúng ta, nó nuốt một túi mật rắn lại thêm hơn phân nửa con Phì Di cho nên có thể tắm trong lửa mà thăng cấp, thực lực tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, đại hồng điểu không ngừng kêu gào, cả người không một cọng lông trông rất buồn cười, thế nhưng lại tỏa ra một khí tức rất kinh khủng. Sau đó, bên ngoài thân thể nó phát sáng. Những nham thạch và mặt đất xung quanh nhanh chóng nóng chảy, dung nham sôi trào. Ầm ầm, thân thể của đại hồng điểu mọc ra những sợi lông mới, sặc sỡ xinh đẹp hơn. Ha ha, ông đây đột phá, mạnh mẽ hơn xưa nhiều. Đại hồng điểu vui mừng kêu to, thần mang trong mắt tăng vọt quét nhìn bốn phía, cuối cùng tập trung về nhóc tỳ, nói, ông đây hiện tại không sợ ngươi nữa rồi. Nhóc tỳ trừng mắt, nói, sủa cái gì đó, chút nữa làm thịt ngươi. Vừa nghe thấy những lời này, đại hồng điểu chợt rụng rời tay chân, không còn chút tính khí nào nữa. Tuy rằng cảm thấy thực lực bản thân tăng vọt, nhưng khi nghĩ tới tình cảnh nhóc tỳ luyện hóa thái nhất chân thủy thì nó sinh ra một luồng cảm giác vô lực, gục đầu xuống đất, vô cùng căm giận. Cuối cùng, nó lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía các thiên tài ở xung quanh, quát, chớ chọc ông, nếu không liền làm thịt các ngươi. Mọi người đều người ra, vậy mà con chim này lại bị lây nhiễm từ tên nhóc hung tàn kia. Tử điêu cả người cũng phát sáng, thương thế đều biến mất, thiếu chút nữa là đột phá, cả người lấp lánh ánh sáng màu tím. Nhất thời, những thái cổ di chủng mạnh mẽ xung quanh nhóc tỳ, như sư tử chín đầu, đại hồng điểu, tử điêu, hỏa nha, hai huynh đệ của tộc ba mắt, còn có chim loan năm màu ở trên đầu trở nên náo nhiệt. Đừng kêu nữa, chúng ta đều là bằng hữu của nhau, ngươi xem không phải ta với sư tử chín đầu đã kết bái rồi sao? Nhóc tỳ ngửa đầu nhìn chim loan, nó rất muốn kể ra chuyện tình cảm giữa nó và sư tử hoàng kim. Kết quả, mặt mày của sư tử chín đầu liền tái nhợt, vội vàng ngăn cản không cho nhóc tỳ nói ra như vậy không phải quá mất mặt sao? Bí mật về việc lấy đầu sư tử đem đi kho, cho dù đánh chết thì nó cũng không muốn cho mọi người biết chuyện này. Thế thì đệ giúp ca khuyên nhủ nó đi. Nhóc tỳ nói, sư tử chín đầu vội vàng gật đầu, chỉ cần không nói ra thì bảo nó làm chuyện gì cũng được. Nơi này rất đông di chủng, ai nấy cũng mạnh mẽ vô song, bất kể bạn bè hay là địch nhân thì ai cũng đều kính nể tên nhóc con hung tàn này. Là hắn sao? Xa xa, trong đám đông có người phát ra những âm thanh nói chuyện trầm thấp. Không sai, chính là tên nhóc siêu quậy, lúc ở hư thần giới đã hạ gục cả đám cường giả tộc ta, xếp bọn họ thành một tòa núi hình người, vơ vét hết tài sản của chúng ta. Hiện tại không nên động thủ, chờ khi tiến vào di tích rồi hãng đuổi giết nó. Người mở miệng không còn trẻ, hiển nhiên cũng đã phong ấn bản thân để tiến vào Bách Đoạn Sơn. Cũng có một nhóm người đứng ở nơi khác, con mắt lạnh lẽo, hào quang lóng lánh đầy lòng thù hận, thì thầm to nhỏ, cũng đang tính kế để đối phó với nhóc tỳ khi tiến vào di tích. Lúc trước, khi nhóc tỳ ở sơ thủy địa trong hư thần giới đã bị rất nhiều người ghi nhớ, có người muốn chiếm đoạt bảo cốt của nó, kết quả nó toàn lực ứng chiến, không chỉ đánh thắng họ mà còn đem những người thuộc bốn đại cường tộc xếp thành một tòa núi hình người, dọa nạt ức hiếp một hồi. Chuyện này tất nhiên đã kết làm mối thù lớn nên bốn tộc lớn đều cử người vào Bách Đoạn Sơn, trong đó có một bộ tộc muốn bắt sống nó để thu lại cây bảo phiến Xích Vũ. Đó chính là bảo vật trấn tộc của bọn họ bị nhóc siêu quậy cướp ở hư thần giới. Sát kiếp sắp nổi, mưa gió sắp đến. Sao các ngươi không tiến vào di tích, ta thấy thần quang ở bên trong thỉnh thoảng bay lên, chắc chắn là bảo cụ rồi, vậy sao không đuổi theo? Nhóc tỳ hỏi, ở xung quanh có không ít thái cổ di chủng, nó muốn lôi kéo mọi người cũng xông vào di tích. Một nhóm người sớm đã đi vào nhưng hầu hết đều chết cả, những kiện bảo cụ thông linh sẽ chém giết những người nào tiếp cận nó. Hỏa nha cảnh cáo, tử điêu gật gật đầu, nó đã trốn từ bên trong ra nên bị người đánh lén, cũng có những bảo cụ thông linh chém giết nó, nếu không phải thực lực đủ mạnh mẽ thì chắc đã tiêu đời rồi. Nếu như đã đến thì không thể không đi vào, đi thôi, chúng ta cùng đi thu hoạch bảo cụ. Nhóc tỳ không chút lo sợ, đi thẳng về phía trước. Chuyện này khiến cho mọi người hăng hái, bởi vì đã một thời gian dài không có ai đi vào. Đi, chúng ta xuất phát thôi. Ở một bên, Tất Phương, thần điểu màu vàng, Tỳ Hưu, Ly Long trông cực kỳ mạnh mẽ khiến người khác kinh sợ. Những sinh linh đáng sợ này khó có thể đo lường sâu cạn cũng đã bắt đầu chuyển động. Bọn chúng cũng đang có ý định tiến vào bên trong di tích. Mọi người đều giật mình rồi sau đó trở nên náo nhiệt, càng nhiều người muốn gia nhập đi vào di tích. Liệt Thiên Ma Điệp, Thổ Hành Long, Bạo Viên, Bồ Ma Thụ cũng bắt đầu xuất phát, hóa thành những sợi ánh sáng vọt thẳng vào thượng cổ phế tích. Đi, mọi người cùng nhau xông vào, cùng nhau trấn áp những bảo cụ kia, đừng đi vào muộn kẻo không kiếm chắc được gì. Chương 143 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sơn môn nguy nga, hai tòa núi đá hiện lên màu nâu xám, vững chắc và cổ xưa, nó đứng đó đã không biết được bao nhiêu năm tháng rồi. Từ khi chư thánh đổ máu thời thượng cổ đến hiện tại, cứ cách mấy trăm năm sẽ có những thiếu niên anh hùng tiến nào Bách Đoạn Sơn, đã có rất nhiều người từng tới nơi này để tìm kiếm bảo cụ thích hợp với mình. Khi nhóc tỳ tiến vào thì đã có những thiên tài của một nhóm chủng tộc mạnh mẽ khác đi vào trước, sau đó những nhóm người tiếp theo như là một trận hồng thủy kéo vào bên trong. Khu phế tích này rộng lớn vô cùng, từng làn khói đen quấn lấy nhau khiến cho đất trời trở nên mờ mịt, không cách nào thấy được những cảnh vật ở quá xa. Trên mặt đất, gạch vụn tường đá rơi vãi khắp mọi nơi, đây chính là một khu di tích thời thượng cổ. Xoẹt một luồng ánh sáng từ trong phế tích vọt lên, giống như một sợi tơ bạc uốn lượn nhanh chóng xuyên thủng vào không trung, khiến cho mọi người kinh hãi nhảy dựng cả lên. Đuổi theo. Một nhóm thiên tài kêu to, nhanh chóng đuổi theo về nơi xa. Đây chính là một bảo cụ đã thông linh, nếu như tóm được thì giá trị khó mà tưởng tượng. Bảo cụ đều nằm ở trong phế tích hay sao? Nhóc tỉ nghi hoặc, vừa rồi nó đã thấy rất rõ sợi tơ bạc kia, đó chính là một nhánh cây, trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà vẫn không mục nát nên tràn đầy linh tính. Những bảo cụ này đều có sinh mệnh, chắc chắn sẽ không ở yên một chỗ mà sẽ thường xuyên biến hóa vị trí, cho nên có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Hỏa Nha nói, một đoàn sinh linh đi chung với nhau, ngoại trừ nhóc tỷ ra thì toàn là thái cổ di chủng, thực lực mạnh mẽ, nội tình hùng hậu nên những người bình thường căn bản không dám tới gần. Khu di tích này cực kỳ rộng lớn, từ đầu đến cuối ngoại trừ những miếng gạch vụn vỡ nát ở phương xa thì chỉ còn có những ngọn núi đã bị phá vỡ, thỉnh thoảng lại có những luồng hào quang của bảo vật ở sâu bên trong mây mù tối tăm bay vọt lên. Trên đường đi vào sâu bên trong, nhóm người bọn họ dẫm lên những miếng gạch vụn còn sót lại phát ra những tiếng răng rắc vang vọng, phảng phất như nghe thấy thần âm của những trận chiến đấu năm xưa, làm cho trong lòng mọi người khó mà yên tĩnh. Ô ô, một vùng khói tím bốc hơi lên, phát ra những tiếng nghẹn ngào, lại thêm một kiện bảo cụ nữa. Đó chính là một cái sừng thú màu tím, xuyên thủng một bức tường đổ vọt thẳng hướng phương xa. Đuổi theo. Nhóc tỷ hô to, đám thái cổ dị chủng này đã đỏ mắt từ lâu, chiếc sừng này tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Thanh âm của nó như ma chú làm cho nguyên thần con người như dạn nứt ra, cho nên khẳng định rằng kiện bảo cụ này rất quý giá. Đại hồng điểu kêu gào, sử dụng cặp cánh như là đôi tay nắm lấy nồi đen ném mạnh về phía cái sừng thú kia. Dầm. Mặc dù bị đụng trúng nhưng sừng thú màu tím vẫn không hề hấn gì, hơi nước càng ngày càng dày đặc. Nồi đen bị đụng văng ra xa, rơi xuống một cung điện hùng vĩ đã bị sụp đổ, bụi bặm bốc lên mù mịt. Mọi người cùng xuất thủ. Sư tử chín đầu, Tử Điêu, Hỏa Nha, cường giả tộc ba mắt, nhóc tỳ đều đồng thời ra tay, phù văn ngập trời bao phủ về phía sừng thú kia. Đồng thời, bọn họ toàn lực vây đánh về bên hông sừng thú, cố gắng bắt cho bằng được bảo cụ thông linh này. Xoẹt, sừng thú màu tím phát sáng càng thêm rực rỡ, vậy mà lại phá không bay lên tiến vào bầu trời tối tăm. Tốc độ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt mà đã mất tung tích. Thật mạnh, đúng là di vật của chư thánh. Tràn đầy linh tính, mặc dù nó không đánh trả vậy mà vẫn có uy thế như vậy. Bọn họ tiếc nuối, không có biện pháp nào khác ngoài việc trơ mắt mà nhìn. Vù một tiếng, hư không run rẩy, một dải ngân hà như tấm lụa xuất hiện quét thẳng về phía eo nhỏ của nhóc tỳ, ánh kiếm khiếp người này như thể phải chém đứt nó ra làm hai cho bằng được. Nó nhanh chóng tránh né, ánh kiếm như cầu vòng bay sượt qua thân thể nó, cắt đứt tảng đá mười mấy vạn cân ở phía trước nó ra làm đôi, mặt cắt nhẵn nhụi như mặt gương. Chiêu kiếm này sắc bén đến đáng sợ, nếu như chém trúng người mà nói thì chỉ có con đường chết, thực sự quá mạnh mẽ. Lại dám đánh giết chúng ta. Trong mắt đại hồng điểu lộ ra ánh sáng hung ác, vừa mới lên cấp, thực lực tăng lên rất nhiều, nó đang muốn tìm một người để so tài nghệ. Nhóc thì nghiêm nghị, trên mặt đầy vẻ tức giận nhìn chằm chằm về hướng vừa rồi thì chỉ thấy một người mặc áo bào màu xanh nhanh chóng thối lui. Giết! Đại hồng điểu quát to một tiếng, vỗ cánh bay lên, nhanh chóng hướng về người phương xa đang bỏ chạy. Nó có thể phi hành cho nên tốc độ nhanh hơn những người khác. Chúng ta cùng tiến lên nào, ở trước mặt nhiều người như vậy mà có gan động thủ, chẳng lẽ không xem chúng ta ra gì hết sao? Sư tử chín đầu cũng há miệng hét thật lớn, ánh sáng hoàng kim bao phủ toàn bộ phế tích. Một đám thái cổ di chủng cũng bạo động bám sát lấy đại hồng điểu, sư tử chín đầu, nhóc thì cùng chạy theo đuổi giết. Keng, tia lửa văng tung tóe khắp bầu trời, nồi đen của đại hồng điểu va chạm kịch liệt với một thanh phi kiếm tạo nên những màn hào quang chói lọi, không ngừng vang vọng xung quanh. Nhanh lên, ông nội nhà nó chứ, lại gặp phải một tên lợi hại. Đại hồng điểu kêu lên sợ hãi, nhanh chóng cầu viện. Mặc dù nhóc tỳ không thể phi hành thế nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, nó lấy ra bảo kính toan nghê, phát ra những luồng ánh sáng lôi đình đánh thẳng về người mặc áo bào xanh. Gào. Sư tử chín đầu cũng giống to, rất có khí thế khí thôn sơn hà, phù văn màu vàng bùng phát mãnh liệt đập thẳng về phía trước. Oa. Hỏa Nha kêu to, thanh âm của nó thường để chỉ điểm xấu, một biển lửa vô tận bốc lên, bao phủ về phía trước. Nơi mi tâm của cường giả tộc ba mắt mở to, thần quang màu xanh da trời bay ra ngoài không ngừng kêu leng keng. Người mặc áo bào xanh rất mạnh mẽ thế nhưng dưới sự quần công của nhóm thái cổ di chủng và công kích của nhóc tỳ thì ngay lập tức không chịu nổi, miệng phun đầy máu, cốt kiếm ở trong tay không ngừng vang lên tiếng như rạn nứt. Trong con ngươi của hắn xuất hiện những tia sáng rất kinh khủng. Trong lòng vô cùng tiếc nuối, bảo cụ ở trong tay lại bị dạn nứt, bảo cốt óng ánh này đã lờ mờ làm cho hắn vừa tức giận vừa đau lòng. Hà, là một người thanh niên. Tử Điêu kinh ngạc. Người mặc áo bào xanh tóc tai bù xù, hình dáng như là 25-26 tuổi, cũng không phải là thiếu niên thiên tài gì cả, mà hiển nhiên đây chính là một phong ấn giả. Nhóc tỷ trong lòng rùng mình, chợt suy tư rồi nhanh chóng vọt về phía trước, nói, giết. Mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo người này. Mặc dù thực lực của người mặc áo bào xanh rất mạnh mẽ, vượt xa những thiên tài bình thường khác nhưng lại rất thảm hại, bị một nhóm thái cổ di chủng truy sát như thế cho dù là phong ấn giả cũng chưa đủ nhìn, hắn liên tiếp ho ra máu, xem chút nữa thì thân thể đã bị đứt lìa. Phốc, nhóc tỷ lấy ra bảo kính toan nghê, một tia chớp nhanh chóng đánh trúng lên trên vai trái của hắn, khiến cho xương bả vai nứt ra, máu văng tung tóe, cánh tay gần như rớt ra ngoài. Người mặc áo bào xanh kêu thảm, cuối cùng đành phải cắn răng lấy từ trong lòng ra một tấm thần phù, dán dưới lòng bàn chân rồi hóa thành một vệt lưu quang biến mất trên mặt đất. Thần phù kinh khủng quá, đây chính là sản phẩm của thời đại thượng cổ, chắc chắn là hắn lấy được từ trong khu di tích này, nó có giá trị liên thành. Số lần sử dụng của loại thần phù này có hạn, hắn không dùng được mấy lần nữa đâu. Những thái cổ di chủng này kiến thức đều rất uyên bác cho nên đã nhận ra đó là xúc địa phù. Họ cũng không khỏi thán phục, cái tên áo bào xanh này quả nhiên may mắn, ở trong khu phế tích này lại có thu hoạch ghê như vậy. Tức thiệt, cốt kiếm của ta lại bị dạn nứt. Người áo bào xanh ở phía xa tức giận, máu dính đầy mặt trông rất dữ tợn và chật vật. Đừng tưởng mình là phong ấn giả mà cho rằng có thể chém giết tên nhóc kia, hắn rất khó đối phó đấy. Một ông lão mở miệng. Ở bên cạnh còn có mấy người, ai nấy đều toát ra khí tức rất khủng bố, rất bất phàm. Chúng ta cùng nhau ra tay giết sạch bọn thái cổ di chủng kia, trên người chúng nó thể nào cũng có bảo cụ, so với tìm kiếm ở trong phế tích này thì giết bọn nó càng dễ dàng hơn. Người áo bào xanh mở miệng nói, lai lịch của những di chủng kia đều không nhỏ. Âm thầm giết một hai tên thì không tính là gì, nhưng nếu giết hết toàn bộ, bị người khác nhìn thấy rồi truyền đi thì bộ tộc ta tất rước lấy họa lớn. Một ông lão trầm giọng nói, bọn họ đều đến từ một bộ tộc lớn, chính là một trong bốn đại gia tộc đã bị nhóc tỷ vơ vét trong hư thần giới. Một phương khác, cũng có một nhóm người đang bí mật bàn bạc để đối phó với nhóc tỳ. Đồng thời cũng có người bắt đầu hành động, bí mật tiếp cận để chuẩn bị giáng một đòn lôi đình. Bên trong phế tích, nhóc tỳ đã cảnh giác từ lâu. Linh giác của nó rất nhạy cảm, không ngừng quan sát từng biến động nhỏ xung quanh. Lại có người muốn đối phó với ta. Lần này nhóc tỳ sớm đã nhắc nhở. Chẳng lẽ lại ngồi yên à? Cùng nhau tiến lên xé xác bọn nó. Đại hồng điểu kêu lên. Sư tử chín đầu. Tử điêu, cường giả tộc ba mắt cũng giận dữ, đồng thời xông về phía trước. Hào quang bùng phát, bảo thuật đồng thời xuất hiện, thanh thế vô cùng kinh người. Vài tên phong ấn giả vô cùng ngạc nhiên rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Chết tiệt, rõ ràng chúng ta vừa mới đến, từ đầu đến cuối đều không bị phát hiện. Người của gia tộc này cũng không biết người áo bào xanh đã sớm xuất thủ. Bên trong phế tích náo loạn cả lên, một nhóm thái cổ di chủng xung kích, uy thế kinh người, bốn tên cường giả bị giết đến nỗi máu me đầy người, lên trời không đường xuống đất không cửa nên chỉ có con đường chết mà thôi. Đáng ghét mà, sao tên nhóc hung tàn này lại kết hợp với đám thái cổ di chủng kia chứ, uy lực quá mạnh mẽ. Những người khác của gia tộc này giận dữ, từ phương xa nhanh chóng kéo tới. Hai ngày sau, nhóc tỳ, sư tử chín đầu, đại hồng điểu, hỏa nha thế nhưng biến thành những tên cường hào. Càn quét khắp nơi trong khu phế tích, hiếm có người nào dám khiêu khích. Trong khoảng thời gian đó, bọn nó đã mấy lần gắt gao truy sát phong ấn giả của nhân tộc, chỉ cần tuổi hơi cao lại cố ý tiếp cận bọn nó thì đều bị điên cuồng đuổi giết. Những người cầm đầu của bốn đại gia tộc vô cùng căm phẫn, đây rốt cuộc là ai giết ai đây? Mục đích mà bọn họ triệu tập các cường giả tiến vào di tích là để đánh giết tên nhóc siêu quậy kia, sau khi tiến vào rồi thì kết quả hoàn toàn ngược lại, bọn họ bị đuổi giết liên tục. Di tích vô cùng rộng lớn, cho dù đã hai ngày trôi qua nhưng vẫn chưa đến được cuối đường, mặc dù đám người nhóc tỳ phát hiện được hơn mười mấy kiện bảo cụ nhưng tất cả đều bay vút lên trời xanh, khó lòng bắt được. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, thanh âm giống như lũ quét vang vọng, ánh sáng hừng hực nơi cuối chân trời như chín vầng thái dương đang cùng lúc nhô lên, xua tan tất cả khói đen phát ra những tiếng như sấm nổ. Không tốt, chạy nhanh, có rất nhiều bảo cụ thức tỉnh tạo thành thần triều. Có người giống to. Ở đằng trước, có tới hơn vạn sinh linh chạy lại, sắc mặt đều tái nhợt không có một chút máu, có bạo viên mạnh mẽ, toàn nghề đáng sợ, cũng có không ít con cháu vương hầu của nhân tộc. Tất cả sinh linh đã tiến vào khu di tích đều nhanh chóng lẩn trốn, hoảng sợ không thôi. Trời ơi, bảo cụ phục sinh, chém giết tất cả những sinh linh tiến vào phế tích, chạy mau. Hỏa nha kêu to, vào mấy ngày trước cũng đã xảy ra trận bạo động giống thế này, lúc đó giết chết không biết bao nhiêu thiên tài rồi. Nó dương cánh bay lên biến thành một tia sáng màu đen, trong chớp mắt biến mất, nó căn bản không có cách nào chống lại được. Gào. Sư tử chín đầu giống to, cả người tỏa ra kim quang, chân đạp chuỗi niệm châu nhanh chóng rời đi. Đại hồng điểu, tử điêu, những cường giả tộc ba mắt cũng không ngoại lệ, quay đầu chạy trốn, chuyện này không phải dựa vào sức người là có thể chống lại, nó quá mức kinh khủng. Nơi cuối chân trời thần âm như sấm nổ, ánh sáng mãnh liệt, hoàn toàn nhấn chìm vùng trời đất này, giống như mười mấy con chim thần thời thái cổ kim ô. Đột nhiên xuất hiện chiếu sáng toàn bộ khu phế tích. Những bảo cụ kia kết hợp lại với nhau phát ra hào quang chém giết tới, quả thật giống như thần triều vậy, thanh âm ầm ầm không cách nào ngăn cản. Sinh linh che kín bầu trời, tứ tán chạy khắp nơi. Con mắt nhóc thì mở thật to, nhìn thấy rất nhiều dị bảo, tất cả đều là bảo cốt di chủng hoặc những da lông được tế luyện mà thành vô cùng mạnh mẽ, ví như cánh thần của Kim Ô, sừng xám của Giao Long, bảo giáp của Huyền Quy. Tất cả đều là chí bảo cả. Của ta, đều là của ta. Nhóc tỷ nắm chặt quả đấm nhỏ, mắt híp lại như hình trăng lưỡi liềm, không ngừng nuốt từng ngụm nước bọt. Thế nhưng, theo những âm thanh ầm ầm truyền tới, thần triều tiếp cận gần hơn, nó chỉ biết nhấc chân mà chạy mất dép. Phốc, máu bắn tứ tung, trong lúc chạy trốn một người khổng lồ cao mười mấy mét bị một bảo cụ hình ngà voi trắng bóc bay quẹt qua, khiến cho đầu lâu lăn lông lốc dưới đất, máu tươi phụt ra như vòi nước, thi thể không đầu ngã ầm xuống đất. A, cách đó không xa, một đám thiên tài hét thảm thiết, một chiếc cánh Kim Ô vỗ xuống, hỏa diễm đầy trời. Mấy chục người trong nháy mắt biến thành bó đuốc rồi hóa thành cho tàn, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Đây chính là thảm cảnh, thần triều dâng trào, bảo cụ xung kích, sấm nổ điếc tai, mười mấy vầng thái dương treo lơ lửng chói mắt, nơi này đã trở thành một vùng giết chóc. Đùng tiếng trống rung trời, đó là một cái trống được làm từ da ly long, nó vừa vang lên liền làm cho vô số người phun ra đầy máu, rất nhiều thiên tài sợ hãi. Trong bộ tộc bọn họ đều là những thiên tài khó tìm địch thủ cùng tuổi, thế nhưng khi đến nơi này thì họ mới nhận ra rằng tính mạng thật sự không đáng giá chút nào. Đùng, đùng, tiếng trống vang to, mấy chục người đứng ở sau cùng run lên bần bật, sau đó ho ra máu đến nỗi trái tim đã nát bấy cũng bay ra theo luôn. Đồng thời xương cốt toàn thân toàn bộ đều gãy nát. Mùi máu tanh nức mũi tràn ngập bên trong di tích, đâu đâu cũng là trường giết chóc cả. Mãi cho tới hơn 2 giờ sau, màn hào quang chói mắt nơi cuối chân trời mới dần dần thu lại, thần triều đã rút đi. Bảo cụ biến mất. Trong phế tích là một mảnh u ám. Xa xa tình cờ có bảo cụ vọt lên, phát ra những tia sáng chói mắt, giống như sao băng xẹt qua bầu trời cao. Thế nhưng mọi người cũng không dõi mắt chiêm ngưỡng mà chỉ cảm thấy thân thể trở nên lạnh lẽo. Bảo cụ ở nơi đây quá kinh khủng, một khi tập hợp lại cùng nhau hình thành nên thần triều, hoàn toàn có thể hủy diệt vạn vật, không gì có thể ngăn cản được. Kiếp nạn lần này đã qua đi, ít nhất có hơn 2.000 người chết, thi thể nằm ngổng ngang trong phế tích, máu tươi nhuộm đỏ gạch đá, những binh khí mà các cường giả thời thái cổ lưu lại quả nhiên rất kinh khủng. Rất nhiều người bắt đầu bàn lui, mặc dù bảo cụ rất quan trọng nhưng mà tính mạng lại càng quan trọng hơn, những thứ này khó mà nắm được trong tay. Trên mặt nhóc tỷ dơ giấy, chỉ có đôi mắt trong sáng, vừa nãy nó cũng là một trong những người lưu vong kia, tránh né vô vàn hiểm nguy của hồi sát kiếp này. Đúng là kinh khủng, suýt chút nữa là bị một nhánh thần thụ đâm thủng. Nhóc tỷ sờ sờ cánh tay nhỏ, nơi đó có một vết thương đã khép lại. Tốc độ khôi phục của thân thể nó rất nhanh, đây chỉ là vết thương nhẹ, trong nháy mắt tự cầm máu rồi khép kín lại. Vào lúc này, nó đã sớm tách ra khỏi nhóm người sư tử chín đầu, hỏa nha, đại hồng điểu cùng với tử điêu, bởi vì hiếu kỳ về bảo cụ nên nó đã rơi lại phía sau. Hai, phải cẩn thận một chút. Nhoáng cái nửa tháng lại trôi qua, quần áo nhóc tỷ lam lũ, đi sâu vào trong khu phế tích. Trong thời gian này cũng có phát sinh mấy lần thần triều. Nó đã dần dần tìm ra được quy luật, sau khi thần triều đi qua nhất định sẽ có vài ngày yên tĩnh. Phía trước núi non liên miên, trên một vài ngọn núi thỉnh thoảng sẽ có những ánh sáng của bảo vật lóe lên, sát khí kinh người. Những bảo cụ mạnh mẽ đều tập trung ở nơi đây, nơi này chính là ngọn nguồn của thần triều, những thứ đó sẽ tập hợp lại rồi nhắm thẳng ra bên ngoài của khu phế tích, như vậy sẽ tạo thành một hồi đại sát kiếp. Nhóc tỷ khẽ nói. Trên thực tế, mặc dù nơi này ẩn náu rất nhiều dị bảo nhưng so với bên ngoài thì an toàn hơn chút ít, ít nhất nơi này sẽ không có thần triều, tất cả đều hình thành ở bên ngoài hết. Xem ra không phải chỉ một mình ta vào đến đây thăm dò, có không ít cường giả đã đi vào trong rồi. Nhóc tỷ rất thẩn thận, nó nhìn thấy một vài cường giả di chuyển qua lại giữa các ngọn núi để tìm kiếm bảo cụ. Những người đã đến được nơi đây đều là những người thực lực không hề yếu, thậm chí còn rất khủng bố, có bản lĩnh siêu phàm. Vùng núi này không có một ngọn cỏ, toàn bộ trống trơn, bất kể ngọn núi, đồng bằng hay thung lũng đều như vậy cả, như là đã xảy ra hồi đại kiếp nạn khiến cho sinh cơ nơi này đều biến mất. Phong ấn giả. Nhóc tỷ nghiêm nghị, nó phát hiện ra cường giả của nhân tộc đều là những nhân vật lớn tuổi, đối với những người này nó đề phòng càng kỹ hơn. Đối với nó mà nói, có thể nhân tộc sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều, những người nào mà có ý định muốn chém giết nó thì nhất định phải đối xử thật cẩn thận. Phốc. Hai ngày sau, nhóc tỷ gặp phải phục kích, nơi bả vai dòng máu tươi phụt ra, nó bị thương nặng thiếu chút nữa là bị người khác chém đứt vai. Đồng thời, nó cũng lấy ra cốt tiễn màu vàng, chém đứt đôi người đánh lén nó, khiến cho lục phủ ngũ tạng rơi đầy trên mặt đất, vô cùng tanh hôi và kinh khủng. Giết! Còn có 5 người khác không bị gì, chừng 20-30 tuổi, tất cả đều là phong ấn giả như hổ như sói xông về phía trước. Nhóc tỷ gặp phải nguy cơ, hai chân dùng sức dẫm mạnh một phát khiến cho cả ngọn núi nứt toác, đất đá nơi đỉnh núi lăn xuống làm cho bụi mù bao phủ. Những người khác biến sắc, thiếu niên này quả nhiên mạnh mẽ, vậy mà lại trực tiếp làm cho cả ngọn núi sụp đổ xuống. Chuyện này làm cho mọi người kinh hãi, hiện tại bọn họ không quản địch ta mà chỉ cố gắng bảo vệ bản thân. Nhóc tỳ thừa cơ hội này mà đào tẩu, biến mất trong bụi mù và đất đá. Dãy núi này tràn đầy nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút thì liền mất mạng. Mấy ngày sau, thương thế của nhóc tỳ đã khỏi hẳn, nó liền rời khỏi sơn động, trong mắt lấp lánh vẻ kiên định, lần này nhất định phải chú ý, hiển nhiên đã có vài thế lực lớn của nhân tộc chú ý đến nó, tất cả đều là phong ấn giả. Hà! Nó kinh ngạc, trong khe núi nơi xa xuất hiện những màn hào quang, hiển nhiên có bảo cụ ẩn náu trong đó, nó giống như một con báo săn nhanh chóng chạy tới đó. Trong cốc không có cây cối gì hết, cũng giống những nơi khác chỉ là một vùng đất trống trơn. Nhóc tỳ cẩn thận tiến vào, con mắt mở thật lớn, quả nhiên có một kiện bảo cụ, một cốt tháp trắng toát đang lơ lửng, hào quang lượn lờ, khí lành mù mịt, vô cùng kinh người. Đây tuyệt đối là dị bảo, nhóc tỳ trong lòng lo sợ, sợ làm kinh động đến vật đó rồi nó nhanh chóng bay đi, hoặc là hàng phục không được nó. Nó lấy ra bảo kính toan nghê, sau đó chiếu thẳng về phía trước, rồi lại nhanh chóng lấy ra cốt tiễn màu vàng, đồng thời xuất thủ trấn áp về phía trước, như muốn giam cầm lại cốt tháp thần thánh này. Thần quang đột nhiên bùng phát trong khe núi, hàng ngàn hàng vạn tia thánh quang bay lượn nhấn chìm toàn bộ nơi đây, vô cùng thần bí. Cách đó không xa, có một chiếc xe kéo xuất hiện trên ngọn núi, ngồi ở phía trên là một con bạch hổ, ở bên cạnh có hai thiếu nữ thiên tài nhân tộc đang đút thịt cho nó. Không phải dị thú kéo xe mà là được bốn gã cường giả khiêng đi. Với lại ở phía trước có một ông lão đang tiến hành cảnh giới. Ồ, là chí bảo. Nhanh tới nơi đó, bất kể là người nào cũng phải giết chết. Bạch hổ nhảy lên, sử dụng thần niệm để truyền âm, trong mắt xuất hiện những tia ánh sáng kinh khủng, nhất thời sấm nổ ầm ầm. Đi! Xe kéo phát sáng, hóa ra chính là một bảo cụ mạnh mẽ, màn hào quang bao quanh những người này nhanh chóng bay về phía khe núi. Oanh! Vừa mới tới nơi này bọn họ nhanh chóng phát động công kích, phù văn khắp nơi xuất hiện như muốn bao phủ toàn bộ nơi này lại, vách tường trong khe núi đổ nát, đá vụn bắn tung trời. Nhóc tỳ giận dữ, đến giờ phút quan trọng nhất lại có người chặn ngang một tay, ngăn cản nó đoạt cốt tháp thần thành này, khiến cho nó lửa giận sôi trào. Ồ, là ngươi, nơi này không phải là đoạn không thành, không có những nguyên lão của bổ thiên các bảo hộ, lần này ngươi trốn không thoát đâu, giết chết hắn cho ta. Bạch hổ quát lên phát ra tiếng hổ gầm, bởi vì nó rất xem thường dùng tiếng người. Xe kéo phát sáng, phù văn phía trên càng thêm rực rỡ từ từ hạ xuống. Quả nhiên là một chí bảo, nhân loại ngươi đừng mơ hão nữa, nó đã thuộc về ta rồi. Bạch hổ vui mừng, sau khi tiến vào trong dãy núi thì bảo cụ này chính là món yêu thích nhất mà nó nhìn thấy. Chương 144 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xe kéo phát sáng, chiếc xe này vừa là xe để đi đường vừa là một chiếc chiến xa cổ xưa, lúc này phù văn đan xen tạo thành một màn ánh sáng bao phủ mấy người. Một mảng phù văn lớn bay ra ngoài, gần như lấp kín cả khe núi khiến cho vách núi nứt ra, đá lớn lăn xuống, bụi bặm mù trời. Nhóc tỳ vừa né tránh vừa lấy ra bảo cụ để đối kháng, lần này nó gặp nguy hiểm rồi, từng luồng thần mang phóng tới đánh nát bấy nơi nó đang đứng làm cho đất đá văng tung tóe. Vách núi xung quanh sụp đổ vang lên những tiếng ầm ầm, những khối đã nứt vỡ bay loạn xạ lên trời, khe núi đổ nát, bụi mù dày đặc giống như sắp hủy diệt đến nơi. Bạch hổ, mày đã chọc giận tao, tao sẽ ăn thịt mày. Nhóc tỳ phẫn nộ nhăn mày. Nó tốn hết bao sức lực thử lấy đi cốt tháp lấp lánh kia, vậy mà không ngờ rằng con bạch hổ này lại xông đến phá hủy tất cả. Tòa cốt tháp trắng tinh này thật sự rất không bình thường, lơ lửng một mình ở nơi đó, chỉ cần nhẹ nhàng chấn động liền có khí lành bốc lên đẩy lui cốt tiễn và bảo kính, rất khó để tiếp cận được nó. Phải biết rằng, nó không có thực sự phát động công kích, đây chỉ là tự bản thân tỏa ra những gợn sóng thần bí mà thôi. Cuối cùng, nhóc tỳ phải vận dụng cổ pháp trong nguyên thủy chân giải, thử câu thông với nó, sử dụng phù văn cộng hưởng cùng nó, mới vừa có chút hiệu quả thì con bạch hổ này xông vào, làm cho cốt tháp thần thánh giật mình. Bạch hổ đứng sừng sững trên xe kéo, thân thể của nó không to lớn bao nhiêu thế nhưng lại có uy thế khiến người khác khó xâm phạm, đôi tròng mắt tỏa ra màu vàng nhạt giống như dao nhọn khiếp người. Ngươi đang nói chuyện với ta? Nó rốt cuộc cũng nói tiếng người, mặt mày lạnh lùng, con ngươi tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh giống như hai mũi tên muốn bắn ra ngoài. Phí lời, mèo lớn, mày đang tự tìm đường chết đấy. Nhóc tỳ giận dữ nói. Hiện tại nó không thể liên hệ với cốt tháp, có những làn sương mù khuếch tán ra xung quanh ngăn cản nó ở bên ngoài. Niêm phong khe núi. Giết chết hắn, ta rất ghét những tên nhân tộc ăn nói như vậy với ta, rồi mua chóng thu lại món chí bảo này. Bạch hổ mở miệng rồi nhanh chóng ra tay. Nó vung lên móng vuốt, giống như có một ngọn núi đập mạnh xuống làm cho đất rung núi chuyển. Những phù văn trắng xóa nhấn chìm cả khe núi. Phía trên xe kéo, bạch hổ ban xuống một cái túi da thú cho một lão già. Lão ta nhận lấy rồi tháo dây buộc. Lúc này miệng túi tỏa ra hào quang, luồng hào quang này có sức hút không gì cản nổi. Giống như muốn thu lấy toàn bộ những thứ ở trong khe núi này. Dầm. Liên tục bị quấy nhiễu, rốt cuộc tòa cốt tháp cũng đã thức tỉnh, bùng phát ra ánh sáng màu trắng giống như sóng biển chấn động bốn phương.

Ở trung tâm có một ngọn núi lớn vô cùng, như được ghép lại từ mấy chục ngọn núi khác nhau, dị thường bao la và hùng vĩ. Một ngọn núi thật là lớn. Nhóc tì thán phục, thần quang không ngừng lấp lánh ở trên ngọn núi, thỉnh thoảng lại có vài bảo cụ bay lên, giống như là những linh vật đang khoe sắc, vô cùng mạnh mẽ. Mà ở phía chân núi, nó nhìn thấy tất phương, chim thần màu vàng, ly long, tì hưu, bồ ma thụ, liệt thiên ma điệp cùng với một nhóm thiên tài mạnh mẽ. Ở trên núi sớm đã có người. Nơi đây chính là ngọn nguồn của di tích, được mệnh danh là Phân Bảo Nhai, tương truyền nơi này có rất nhiều bảo bối. Kiếm của ta, kiếm của ta. Đột nhiên, bên tai nhóc tỷ vang lên tiếng nói già nua khiến cho nó sởn cả gai ốc, nó sợ hãi nói, quỷ gia, ngài đừng có dọa cháu chứ, không phải ngài ở lại bổ thiên các sao, vậy sao lại lên tiếng được chứ? Chương 145 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kiếm của ta, kiếm của ta. Âm thanh lúc liền lúc đứt. Nhóc tỷ không sợ trời không sợ đất nhưng bây giờ lại tỏ ra rất sợ hãi, bởi vì khi nó lấy ra bảo kính toan nghê chiếu sáng bản thân, phát hiện có một chuỗi ký tự màu đen hiện lên trên trán có quan hệ với âm thanh này. Nguyền rủa. Nhóc tỷ kinh dị, trước khi tới đây nó đã cẩn thận tìm hiểu, thượng cổ thần quái của bổ thiên các tồn tại rất lâu đời, người bị tuyển chọn nếu như thất bại thì chắc chắn sẽ phải chết bởi những ký tự màu đen nguyền rủa này. Quỷ gia, ông nội ngươi. Nhóc tỷ phẫn uất. Phân Bảo Nhai hừng vĩ bao la cao vút trong mây. Quanh núi khói đen lượn lờ giống như ma sơn hùng vĩ thời thái cổ, nó có một luồng khí tức ép người. Một con đường mòn lát đá dẫn tới ngọn núi, tràn ngập những tan thương của năm tháng. Từ xưa đến nay đã có không biết bao nhiêu thiếu niên anh hùng đi qua đây, nhưng cuối cùng máu nhuộm ma sơn, không còn ai đi xuống nữa. Tất phương, tì hưu, chim thần màu vàng, bồ ma thụ chia nhau mỗi người đứng một phương, đề phòng lẫn nhau. Khí tức ai nấy đều rất bá đạo, bọn họ chính là một nhóm thiên tài mạnh mẽ không dễ chọc chút nào. Nhóc tỷ chúng nguyền rủa nên tâm tình không được vui vẻ gì, khuôn mặt nó xám xịt như ai cũng thiếu nợ nó 10 món bảo cụ, nó đi về phía trước không thèm để ý đến những cường giả đáng sợ kia. Ngọn núi không có đến một cọng cỏ, toàn bộ đều là màu nâu xám, chỉ có một phần núi đá màu đỏ sậm như là vết máu. Bậc thang đá màu xanh rất dài, nó bước lên 10 bậc, nghĩ đến việc phải tìm cho bằng được một thanh kiếm thì khuôn mặt nhỏ nhắn càng xị xuống, căm giận không ngớt. Ta nào biết thanh kiếm đó ra làm sao? Không nói cho người ta hình dáng thì sao mà tìm được? Đau đầu quá. Nhóc tỷ khịt khịt mũi đi lên núi. Bên cạnh, Tất Phương, Tì Hưu, Bồ Ma Thụ vô cùng kinh ngạc, thiếu niên nhân tộc này không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, cứ như thế ngông nghênh đi về phía trước. Phải biết rằng, các sinh linh khi tiến vào di tích thì làm gì có ai dám thất thần, chỉ cần có một người trong bọn họ xuất hiện thì những người khác đều sợ hãi khẩn trương phòng bị, không kiêng nể gì cả. Một con bạo viên lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Nhóc tỷ nghe thấy thế, từ trong suy ngẫm tỉnh lại, quay đầu quan sát, nói, khỉ đột, ngươi nhìn cái gì thế hả? Trông thật xấu xí. Ồ, ngươi thuần huyết hả? Bạo viên chính là thái cổ di chủng, bộ tộc vô cùng mạnh mẽ, tổ tiên được mệnh danh là thần viên. Ai dám gọi nó là khỉ đột? Chính vì thế khiến cho nó tức điên lên. Nhóc tì vò đầu, nói, ta đã đáp ứng A Thúc, sẽ có một ngày thuần phục được một con hung thú thuần huyết, ngươi có phải không? Bạo viên giận dữ. Đối diện với ánh mắt hừng hực này nó muốn nhảy lên gào thét rồi xé nát tứ chi của tên này ra. Ở phía sau, cặp mắt của chim thần màu vàng càng thêm lạnh lẽo, bên trong con ngươi màu vàng kim kia bắn ra từng tia thần dị, nhìn chằm chằm nhóc tì. Thôi bỏ đi, hiện tại tâm tình của ta không tốt. Ta phải đi tìm một thanh kiếm gãy, nếu không chắc bị nguyền rủa đến chết quá. Nhóc tì cúi đầu ủ rủ, xoay người đi lên trên núi. Ánh mắt của cả đám sinh linh như những thanh kiếm sắc bén, nghe thấy thế thì dùng mình, vội vã rút lui, thứ nguyền rủa này rất quỷ dị, sơ suất một tí thì sẽ rước họa vào thân cho nên họ cũng không muốn đụng đến làm gì. Hống. Bạo viên dùng sức đánh xuống bộ ngực của mình để phát tiết sự bất mãn, giống như trống trời vang vọng. Ma sơn bao la, nhìn lên không thấy đỉnh, nhìn xuống càng không thấy đáy. Đây là lần đầu tiên nhóc tì đi lên một ngọn núi cao to hùng vĩ như thế này. Những tảng đá lớn đặt ngổn ngang trên núi hình thành nên những khung cảnh lạ thường. Nhưng dù sao đây cũng không phải là tịnh thổ, những làn khói dày đặc lượn lờ xung quanh, toàn bộ bầu trời mặt đất đều u ám, thi thoảng lại trông thấy một vài khối hài cốt to lớn, tất cả đều là những thiên tài thời cổ đại chết đi. Tiểu thế giới này cứ cách mấy trăm năm lại mở ra một lần, từ xưa đến nay cũng không biết đã có bao nhiêu thiếu niên anh hùng chôn xương ở nơi đây. Ồ, đây là bệ ngạn, nhưng đáng tiếc phù cốt nguyên thủy đã bị người khác lấy đi mất rồi. Nhóc tì nhìn xung quanh rồi lại tiếp tục tiến bước. Đi tới một đoạn thì nó phát hiện được những hài cốt của sinh linh cổ xưa như Áp Du, chim chín đầu, tiêu đồ, đào ngột đều không thiếu, tất cả đều cứng như sắt đá. Những thứ này đều được tích lũy, lắng đọng từ những năm tháng dài đằng đẵng trước kia. Trên núi rất u ám, càng lên cao sương mù càng dày đặc. Nhóc tì cẩn thận đề phòng, từ những bộ hài cốt của nhiều sinh linh thì có thể hiểu ra bên trong ngọn núi này rất nguy hiểm. Xoẹt! Đột nhiên, có một luồng gió lạnh lẽo đánh tới giữa lưng của nhóc tỳ, ổn định mà chuẩn xác, tàn nhẫn mà ác liệt. Đây chính là một cây lục mâu, rực rỡ đến kinh người, khi tới gần cơ thể của nhóc tỳ thì mới bùng phát, sát khí lạnh thấu xương. Da gà toàn thân của nó nổi lên, lông tơ dựng thẳng, thân thể lướt sang ngang, giống như là một bức tranh mỏng dính trôi về một bên. Đùng một tiếng, lưỡi mâu màu xanh lục đâm trúng một tảng đá vạn cân, nhẹ nhàng chấn động rồi tảng đá bắt đầu chia năm xẻ bảy. Kế tiếp, thần mâu màu xanh lục quét tới thế như quét ngang ngàn quân, tạo nên một cơn gió lớn cuốn theo những hòn đá trên mặt đất. Nhóc tỳ rút lui, giống như một con khỉ linh hoạt né qua một tảng đá rồi xoay người lại quan sát. Bùm! Toàn bộ những tảng đá lớn nơi đó đều bị nứt vỡ tan thành, lưỡi mâu màu xanh lục vô cùng kiên cố, chặt đứt toàn bộ những tảng đá trên mặt đất. Đây cũng không phải là nhân loại mà là loại thực vật kỳ lạ, lưỡi mâu màu xanh lục chính là một cái rễ cây của nó, cứng rắn và sắc bén có thể xuyên thủng sắt đá. Nhóc tỳ tức giận, từ khi vào đây đến giờ chưa từng tiếp xúc qua với cái cây này, không thù không oán, điều này chứng tỏ đây chỉ là một cuộc săn giết, cướp đoạt bảo cụ trên người nó. Sau khi tiến vào Bách Đoạn Sơn thì chuyện này cũng rất bình thường, đặc biệt những người đi vào ngọn núi to lớn hùng vĩ này đều không phải là người phàm tục, trên người ắt có những linh bảo quý giá, rất dễ làm người khác nổi lòng tham. Con mắt nhóc tỳ phát sáng, nghênh đón những đòn tấn công từ phía trước, đại chiến cùng với cây thực vật này, lưỡi mâu màu xanh lục xuất hiện những phù văn, phát ra ánh sáng màu xanh, uy lực vô cùng lớn. Nhưng mà, khi nhóc tỳ vận dụng tia chớp thì nó tỏ ra sợ hãi, trời sinh khắc chế, gây thương tổn chí mạng cho nó. Trước đây, nó chưa từng nhìn thấy nhóc tỳ nên không biết mạnh yếu ra sao, thấy một thiếu niên nhân tộc nên cho rằng nắm chắc phần thắng, vậy mà không ngờ lại khó chơi như vậy. Không thể không nói, nó rất mạnh mẽ, có thể kiên trì hơn 10 chiêu với nhóc tỳ thì cũng có thể gọi là thiên tài rồi. Răng rắc, nhóc tỳ xuất ra một đòn làm cháy đen nửa cái rễ cây, những phiến lá rơi là tả, cây thực vật này vô cùng sợ hãi, rễ cây bám lấy mặt đất rồi nhanh chóng bỏ chạy, nhưng đáng tiếc lại không thể chạy thoát. Tia chớp màu vàng óng bay tới bao phủ toàn thân nó. Bùm một phát, toàn thân cháy đen, nó trúng phải một đòn trọng thương chí mạng. Trong mắt nhóc tỳ lộ ra thần quang, bổ nhào về phía trước để chặt đứt cái rễ này và cướp đi cây lục mâu kia, đó chính là một bảo cụ hiếm thấy, đồng thời nhóc tỳ cũng muốn thu lấy phù văn và bảo thuật của cây thực vật kia. Bùm! Loại thực vật này biết được vận mệnh của mình, toàn thân phát sáng. Sau đó nổ tung như muốn hủy diệt đi sinh mệnh và phù văn của mình. Keng! Nhóc tỳ lấy ra quốc tiễn. Vào thời khắc mấu chốt nó chặt đứt đi thanh chiến mâu kia, beng một tiếng thanh chiến mâu rơi trên mặt đất không bị hủy diệt theo cái cây kia. Hài, thật đáng tiếc, thanh chiến mâu lại có khuyết điểm, phù văn ẩn vào bên trong. Nhóc tỳ nhặt lên, thanh chiến mâu này cao gần bằng một người, nhưng nếu đi so sánh với trước kia thì vẫn ngắn hơn cả đoạn. Thứ này đưa cho đại tráng, bì hầu vậy. Nó vẫn sưu tầm các loại phù cốt để tặng cho các tộc nhân ở thạch thôn của mình. Ngọn núi bao la hùng vĩ, càng lên cao càng nhiều người, trong vòng mấy canh giờ nhóc tỳ đã cùng người khác chiến đấu mấy lần. Mà trên đường đi nó nhìn thấy rất nhiều thi thể mới chết. Xoẹt! Một luồng bảo quang bay lên. Lại là một bảo cụ xuất thế, trên núi hiện tượng như thế này cũng không ít, nhất thời khiến cho cả đám sinh linh vây chặt, có thể nhận ra rằng một cuộc hỗn chiến sắp phát sinh không thể nào tránh được và rất nhanh sẽ có những màn xương máu bay lên. Cánh kim ô xuất thế rồi. Có người hét lớn. Đây chính là bảo cụ còn sót lại thời thượng cổ. Ở phía trên có một đám người giống to, điên cuồng xung kích. Nơi đó có một đôi cánh màu vàng lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng lóe lên, ánh lửa ngập trời khiến cho cả một vùng núi rộng lớn nóng chảy, dung nham cuồn cuộn chảy nhanh xuống dưới. Nhóc tỳ thầm chửi, bởi vì nó đang ở phía dưới, nhìn thấy dung nham như hồng thủy chảy mạnh tới nên nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Nó lấy ra bảo cụ rồi nhanh chóng bay đi, cuộc đại chiến diễn ra ở bên trên suýt chút nữa đã cuốn nó vào, đúng là tai bay vạ gió mà. Trời ạ, vậy mà có người thuận lợi chiếm được cánh kim ô, kiện bảo cụ này lại tự chọn chủ mới. Có một đám cường giả nhìn thấy thì kinh ngạc thốt lên. Một con chim lớn màu vàng bay vọt qua, trong miệng ngậm lấy một cái bảo phiến màu vàng, giống như sao băng xoẹt qua màn trời đêm, biến mất sau một ngọn núi gần đó. Là nó. Nhóc tỳ thất kinh rồi vô cùng ước ao, ở dưới chân núi nhóc tỳ đã thấy qua con chim thần màu vàng này rồi, biết được thực lực của nó rất mạnh mẽ. Hài, có cánh cũng là một lợi thế, luôn luôn nhanh hơn đi bộ nhiều, cho nên mới đi nhanh hơn ta thật là đáng thương. Nhóc tỳ lẩm bẩm. Đồng thời nó cũng cảnh giác, con chim khổng lồ màu vàng kia vốn rất mạnh mẽ, giống như là đại bàng, bây giờ lại có thêm một cái bảo phiến, chắc chắn như hổ thêm cánh, nên cần phải phòng bị chặt chẽ hơn. Phân bảo nhai rất lớn, nhóc tỳ từ từ leo lên đỉnh núi tìm kiếm bảo cụ, đã leo được vài ngày rồi mà vẫn chưa thấy đỉnh núi ra sao. Mà trong quá trình này phát sinh rất nhiều cuộc huyết chiến, chỉ cần có linh vật xuất hiện thì ắt sẽ có máu tanh giết chóc. Phốc! Kim quang lóe lên, nó lấy ra long dao tiễn giết chết một cường giả nhân tộc, đầu lâu bay vụt lên cao, vòi máu tươi phụt ra ngoài, thi thể không đầu ngã rầm xuống đất. Đây là cường giả của Ly tộc, cũng giống như Côn tộc, khi ở sơ thủy địa đều muốn đoạt lấy bảo cốt của nó, rồi bị nó cho lên tòa núi người ngồi hóng gió. Mấy ngày nay, nó không ngừng xông lên trên, cùng người khác chinh chiến rồi gặp phải mấy tộc người bí ẩn đánh giết, hiển nhiên đây chính là bốn đại gia tộc. Những người của Côn tộc đi vào di tích đã bị nó diệt sạch, chỉ còn lại ba tộc Ly, Uyên và Mông, trên phân bảo nhai cuối cùng cũng đụng độ, phát sinh mấy trận huyết chiến. Mấy ngày tiếp theo, trên người nhóc tỷ vết thương rất nhiều, nó mạnh nhưng đối phương có phong ấn giả, lại bám dai như đỉa đói, thỉnh thoảng xuất hiện, có vài lần suýt chút nữa thì nó đã bỏ mạng nơi đây. Thế cũng còn tốt, thực lực nó mạnh, tuổi lại còn nhỏ thế nhưng những thiếu niên thiên tài của ba tộc không ai là đối thủ, hoàn toàn dựa vào phong ấn giả. Trong lúc này, nhóc tỷ đã đánh giết tổng cộng 20-30 người của ba tộc, hầu như giết sạch những thiên tài của bọn họ. Chuyện này khiến cho những phong ấn giả còn lại nổi điên lên, thề rằng khi tìm được nó nhất định phải lăng trì xử tử. Thế núi hiểm trở, càng lên đỉnh càng khó khăn, nguy hiểm hơn, bởi vì một khi đã leo lên đến đây thì toàn bộ đều là những người mạnh mẽ nhất. Nhóc tỷ kiên trì cất bước cuối cùng cũng leo lên được đỉnh, bước chân vào trong phân bảo nhai thật sự. Mà phong ấn giả của ba tộc cũng léo đéo theo sau, muốn vây đánh từ phía sau nhưng cuối cùng đành phải ôm hận vào thân. Đỉnh núi rất hùng vĩ, giống như vùng cao nguyên rộng lớn vậy, ở đây có các loại đá với mọi hình thù nằm ngổng ngang, giống như là những loại bảo cụ lâu ngày rồi hóa thành đá. Trên thực tế, cũng có một vài truyền thuyết như thế, thời thượng cổ chư thánh rơi lệ, chảy máu rồi sau đó chết đi, binh khí xếp thành từng hàng trên phân bảo nhai này. Có một tấm bia đá đứng sừng sững, ở trên mặt có khắc mấy dòng chữ, nhắc nhở thế nhân tới đây không được ồn ào, quấy rồi chư thánh ngủ say, không được phá hoại, hủy diệt phân bảo nhai. Đây là vùng ngừng chiến, không cho phép người khác tiếp tục chiến đấu nữa. Có thật hay không đây? Một con hung thú hỏi, nó hơi nghi ngờ. Ở bên kia cũng có một con si vẫn không tin nên đã hủy diệt một tảng đá lớn. Kết quả biến thành một đống thịt nát. Một di chủng hình người quen biết nó lên tiếng nhắc nhở. Cách đó không xa, có một con hung linh khổng lồ ngã trên mặt đất hóa thành thịt nát, chỉ còn sót lại những khối xương vụn trắng bóng lấp lánh hào quang, chết một cách thê thảm. Tất cả thiên tài hít một ngụm khí lạnh, quả nhiên nơi này không cho mạo phạm. Mặc dù chư thành thời thượng cổ đã mất đi, nhưng đây là nơi họ ngủ say, là nơi chôn binh khí nên không cho phép phá hoại. Không ít người tiến vào vùng rừng đá này, tập trung cao độ để cảm ứng, tìm kiếm bảo cụ, bởi vì tương truyền có không ít binh khí ẩn nấp trong các tảng đá. Hả, tảng đá lớn này phát sáng. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Một tảng đá bắt đầu rạn nứt, từ trong khe hở hào quang chiếu rọi ra bên ngoài, lớp đá ở bên ngoài rơi xuống lộ ra một kiện bảo cụ. Là một cây pháp trượng, rực rỡ óng ánh, đỏ như máu, dài không tới một thước thế nhưng cực kỳ rực rỡ, rất nhiều phù văn lượn lờ xung quanh phát ra tiếng sấm nổ ầm ầm, cảnh tượng rất kinh khủng. Trời ạ, lẽ nào chư thánh để lại binh khí là sự thật, truyền thuyết về tàng binh ở trên phân bảo nhai là sự thật. Mọi người bật thốt lên. Ở phía trước tảng đá lớn này có một con chim, toàn thân màu xanh tô điểm thêm những sọc màu vàng, lưu chuyển ánh sáng rực rỡ, nó chính là Tất Phương, pháp trượng xuất hiện ngay trước mặt, nó nhanh tay thu lấy. Đáng tiếc, pháp trượng bị hư hại, khó có thể phát huy được thánh uy thời thượng cổ. Mọi người tiếc nuối, phát hiện được cây pháp trượng đã bị nứt vỡ, chỉ còn lại một đoạn nhỏ mà thôi. Nhưng việc này cũng làm người khác kinh hãi rồi, một đoạn pháp khí ngắn này nếu ôn dưỡng và tế luyện lại thì nhất định sẽ trở thành một chí bảo trấn giáo. Tại sao lại bị tên đó đoạt được chứ? Có người không phục, âm thanh vang vọng rồi xông thẳng về phía trước. Nhưng mà, một tiếng nhẹ nhàng vang lên, phân bảo nhai tỏa ra một chùm ánh sáng đáng sợ, trong nháy mắt đánh hắn thành đống thịt nát. Mọi người hút vào khí lạnh, cố gắng trấn tĩnh lại, cũng không dám nói bậy nữa. Tất Phương quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mọi người. Chúng ta cũng đã tiến vào rừng đá rồi, cũng đã câu thông với pháp khí thời thượng cổ, nên phải tìm kiếm một vài bảo cụ thuộc về mình. Những thiên tài của các tộc ánh mắt thèm thuồng, chen chúc nhau đi vào. Sau khi tiến vào, nhóc tỳ đảo mắt liên tục, ngắm nhìn một vài khối đá hình hồ nằm, rồi nhìn một khối đá hình thanh ngưu, lại nhìn về khối đá hình chân hống nuốt mặt trăng ở đằng trước, cặp mắt mở thật to tràn đầy vẻ vui sướng. Của ta, tất cả là của ta. Mắt của tên nhóc tham tiền này lấp lánh đầy ánh sao, nắm chặt quả đấm nhỏ. Nếu như bên trong những tảng đá này đều phong ấn bảo cụ thì thật sự rất dọa người, như thế mới đáng được mệnh danh là phân bảo nhai những phong ấn giả của ba tộc Ly, Uyên, Mông rốt cuộc cũng đã tới nơi, sau khi quan sát những chữ viết trên tấm bia đá thì lại quay sang nhìn nhóc tỳ, trong mắt hiện ra những hung quang, nhưng nói chung vẫn không dám dễ dàng làm bậy. Cứ ở đây đã, chờ sau khi rời khỏi phân bảo nhai rồi hằng lấy tính mệnh của hắn. Ôi, mèo lớn cũng tới đây rồi à? Nhóc tỳ vừa quay người lại thì nhìn thấy bạch hổ. Bạch hổ rít gào không ngừng. Trong mắt lộ ra hung quang. Mèo lớn, ngươi đang gọi ta sao? Sao lại giống như một con mèo con vừa sinh ra không có chút sức lực nào hết thế? Lớn tiếng thêm tí nữa nào. Nhóc tỳ đưa tay áp sát vào tai, ý như không nghe thấy gì hết. Bạch hổ ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm rất thấp. Sau khi rời khỏi phân bảo nhai, ắt sẽ lấy tính mệnh ngươi.